bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chương 381, Phan Thiết ngày 18 tháng 3 năm 2018. Một sáng đầu xuân, tôi đứng trước gương xoay đi xoay lại vài vòng, vuốt hờ chỗ tóc phản chủ lúc này đang dựng sang hướng khác. Bực bội rửa thầm loại dao này không hợp với tóc mình. Tôi hết cách đành sửa lại cổ áo sơ mi trắng và tay áo cho phẳng phiu, hơi kéo cao phần cổ tay trái cho lộ ra chiếc đồng hồ màu đen. Mày ngựa vừa thôi nam, tính đẹp hết phần chú rể hay sao? Tao tưởng bữa nay mày mới là thằng đi lấy vợ chớ. Dũng xoắn bước vào trong phòng, ném chai gieo tôi vừa đưa nó xuống bàn rồi lọ mọ tìm cây lược. Tao ngày càng phong độ mày à, lần nào lên xét đồ sơ mi cũng cứ thấy là xoái. May là tao dán mình dây, chứ bụng bia như tụi mày thì bỏ mẹ rồi, có mà nãy giờ tức thở chết. Tôi cười giả lả, chìa cây lược trong tay cho nó. Lược đây, chải đầu đi, bữa nay mày phải đẹp trai nhất chứ ai dám giành. Nói vậy còn nghe được, ê coi cái cà vạt của tao thắt vầy được chưa mày. Tôi lắc đầu thở dài rồi tiến tới chỉnh lại cái cà vạt đang méo xẹo trên cổ áo nó, rồi cũng ngay lập tức tự mình cảm thấy tình hình này quá là kỳ cục đến mức quái âm mà mấy chị em hay gọi là tình tiết đam mỹ. Dũng xoắn ngửa cổ nhìn tôi thì ráng phải chú tâm nhìn vào chiếc cà vạt của nó, chứ hai anh em đang đăng khăn sữa túi bốn mắt nhìn nhau sau đó trao nụ hôn cháy bỏng là chỉ có nước bách nhục xuyên tâm. Rồi khoác thêm cái vest nữa là ngon lành. Tôi vỗ vỗ lên vai nó, giả vờ phủi vài hạt bụi. Ô tô kê. Đâu đó xong xuôi, hai thằng bước ra khỏi phòng, bên ngoài là hội bàn tròn A1 đang đông đủ chờ sẵn. Trừ Dũng xoắn mặc bộ vest màu xanh Davira, còn lại tất cả tụi tôi đều nhấc tề quần tây sơ mi trắng. Đồng phục thế này, chắc hẳn các bạn cũng biết là tôi đang nói đến chuyện gì rồi. Đúng vậy, hôm nay là ngày quan trọng của thằng bạn tôi. Dũng xoắn trong vai chú trẻ đi hỏi vợ. Tụi tôi làm dàn nam phụ đi bưng quả. Đù, đẹp trai quá bay. Khang mập trầm trồ khen nức nở. Nói tao hả? Tôi cười hề hề, làm điệu bộ xốc lại cổ áo. Bỏ đi con, mày xấu òm. Hôm nay đẹp trai phải là chú rể. Tốn trách đâm chọt. Chú nói chí phải, tí anh thưởng cho. Chú rể Dũng xoắn hấp háy mắt với thằng Tuấn Trách đầy tán dương. Luân khùng nhấp ngụm trà rồi dập máy điện thoại. Thằng này chắc là vừa nói chuyện với vợ xong. Con nó sắp tròn một tuổi nên cứ cuối tuần là lại tranh thủ bắt chuyến xe đêm từ Sài Gòn về Phan Thiết. Tôi thì đêm qua cũng về xe muộn nên ngủ lại luôn nhà Dũng Xoắn cho tiện. Trừ Khang Mập Tuấn Trách với thằng Chiến là ở Phan Thiết ra thì thằng Sung, thằng Quý cũng như tôi đều đi xe đêm về đây rồi tranh thủ dậy sớm chạy qua điểm hẹn là nhà chú rể. Sở dĩ hội bàn tròn A1 tập trung đông đủ vào ngày hôm nay là vì tụi tôi có một lời hứa khi tốt nghiệp ra trường rằng trừ phi bất khả kháng không thể. Còn lại nếu anh em tổ chức chuyện cưới hỏi trăm năm là phải có mặt vào đội hình bưng quả. Do đó từ khi Luân Khùng mở bát đầu tiên thì tính đến nay, hội bàn tròn đã có ba thằng yên bề gia thất là Luân Khùng, thằng Quý, mới đây gần nhất là thằng Chiến, và hôm nay là Dũng Xoắn. Sau khi ba Dũng Xoắn làm thủ tục trao quả xong xuôi thì tụi tôi khệ nệ ôm phần tráp của mình mà rời nhà chú rể, băng qua con đường đất giữa ruộng thanh long nối nhau ra xe. Tôi thì từ khuya đêm qua đã ngọt nhạt với Dũng Xoắn để dành phần lễ quả nhẹ nhất là rượu với thuốc. Thông thả nhìn lại tình hình của đám Luân Khùng Khang Mập mà cảm thấy bi thương vì tụi nó đang mặt nhăn mày nhó với tráp heo quay, trái cây siêu nặng. Biết vậy tao đi tập tạ rồi trời ơi, Tuấn Trách la oai oái. Tao nguyên con heo nè, mày thích la không? Luân Khùng thở hồng hộc. Già cả hết rồi, bưng không nổi. Tụi thằng nam thằng Khang tranh thủ cưới đi nha, đợi anh em hết sức rồi thì khỏi có bưng biết gì nữa nhé. Á hự hự, thằng Xuân dính mâm trái cây lúc này đã đuối sức. Lúc đó chắc tao thuê dàn bưng quả trẻ trung đẹp trai dẻo dai có sức, mắt công tụi mày xỉu lại hư bột hư đường. Khang Mập hừ mũi, xông xáo vượt lên dẫn đầu. May thay con đường từ nhà Dũng Xoắn đến chỗ chiếc xe 45 chỗ đang chờ sẵn cũng không xa lắm. Dàn bưng quả tụi tôi mắt sáng rỡ chui tọt vào xe, nhẹ nhõm đặt tráp quả xuống cạnh bên rồi ngồi phịch ra ghế. Đợi các bậc phụ lão cao niên trong họ nhà trai yên vị rồi thì xe bắt đầu chuyển bánh. Thẳng hướng đến Bắc Bình, nơi cô dâu của Dũng Xoắn đang chờ. Từ đây ra Bắc Bình nhiêu cây ta? Thằng Quý thắc mắc. 70 cây, chắc xe chạy tầm một tiếng hơn là tới. Luân Khùng đáp. Lâu vậy, ngủ một giấc là đẹp. Tuấn Trách mồ hôi nhễ nhại, phì phò nói. Xa thế mà cuối tuần nào thằng Dũng nó cũng chạy xe ra đấy. Tính cả vòng về là 140 cây, gớm chưa? Thằng Chiến giải thích bằng sự trầm trồ. Dũng Xoắn ngồi ghế phía trên cũng ráng ngoái đầu xuống hóng chuyện. Vậy mới được vợ hiền, các chú cứ coi anh mà học hỏi. Học quái gì, tao là cứ hưởng thụ, cứ sớm làm gì cho mất tự do, như chó vào chuồng. Tuấn Trách buộc miệng. Không ngờ câu này lại phạm húy đến cả ba thằng trên xe, Luân Khùng chạm nọc tự ái liền. Ê lớn rồi, không chơi trò bơm đểu nhà mày. mày nói ai chó vào chuồng? Thằng Quý xắn tay áo lên, nghiến răng ken két. Tuấn Trách biến sắc liền, nhận ra mình vừa dại mồm nên im thinh thích, Khang Mập cười đểu giải vây. Ý nó là để cho em yêu của nó hưởng thụ, ăn chơi đã rồi mới cưới nó, chứ không bắt công lấy nhau về vẫn còn muốn ra ngoài chơi, lại tan nát gia đình. Đó gọi là trẻ không chơi, già đổ đốn. Cả đám tụi tôi đều cười ồ lên cho là phải. Lời giải thích của Khang Mập tuy bá láp và có phần khiếm nhã nhưng ít nhất cũng giải vây được cho Tuấn Trách khỏi cảnh ba đánh một không chột cũng què. Thấy Khang Mập chí lý quá xá, thằng Xung vọt miệng phỏng vấn liền. Còn mày thì sao? Chừng nào cưới? Tao hả? Cứ, thư thả, Khang Mập lúng búng đáp. Chủ động đi chứ, trâu phải tìm cọc. Cả thằng Tuấn, à mày nữa đó Xung. Thằng Chiến chêm vào. Thì tao đang chủ động ngồi chờ em yêu tới nè. Cái đó gọi là trong động có tỉnh, nên trong tiếng Việt mới có từ, động tỉnh, hiểu chưa? Tuấn Trách hùng hổ biện minh. Thấy bạn mình miệng mồm trơn, như bôi mỡ, thằng Chiến hết hàm chất vấn, tính quay lên ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng dường như thấy thiêu thiếu nên nó vẫn chưa chịu thôi, lại lên tiếng hỏi. Còn thằng Nam sao mày, chừng nào triển với nàng? Tôi bất thần bị anh em chỉ mũi dùi sang mình liền đâm ra bối rối, đang chưa biết phải nói thế nào thì Luân Khùng đã cười nham hiểm. Chắc nó vẫn đang phân vân đây mà, hề hề. Hai tay hai súng, biết nhúng bên nào, Thằng Xung ứng tiếng làm bộ ngâm thơ. Dũng xoắn lại nhoài người xuống nói thêm vào. Mà nói thiệt chứ hồi xưa tao cũng thích Trúc Mai lắm đó. Mày thích con gái cả lớp luôn mà, có chừa nhỏ nào đâu. Tuấn Trách cười hô hố. Điên, tao chừa yên ù ra nhé. Dũng xoắn quát mắt cự lại. Vậy à, Trúc Mai thì ai chả thích, nhưng sao hồi đó mày không tỏ tình đi? Thằng Xung thắc mắc. Tại thằng Nam biết võ nên tao ngại đòn, không dám triển với Trúc Mai. Chứ giờ thì tao to gấp đôi nó rồi, đã sợ nữa. Dũng Xoắn vừa nói vừa hất hàm về phía tôi. Cũng phải công nhận Dũng Xoắn từ ngày về Phan Thiết làm ăn thì nó phát tướng ra hẳn. Tôi đành cười giả lả đáp. Vậy à, thế thì giờ là cơ hội của mày đó, triển đi. Không, đừng xúi bậy tao. Nó ruồng vai ra bộ sợ hãi rồi chỉ tay vào ngực áo. Thấy tao mặc vest không, đang đi hỏi vợ nha. Tuấn Trách vẫn chưa chịu thôi, nó ngứa miệng đế thêm một câu chốt hạ. Cho vợ mày to gấp đôi mày, sợ bầm dập chiếc vest viết nổi gì. Dứt lời tất cả mọi người trên xe đều phá ra cười khiến cho không khí ngày vui lại càng thêm vui, làm chú rể Dũng Xoắn cũng bớt đi phần nào hồi hộp. Trong ánh mắt của ba má nó và cả nó, tôi thấy được niềm hân hoan đang lấp lánh như sao, khấp khởi một điều gì hạnh phúc ở tương lai. Vì cười thoải mái, tôi đưa mắt nhìn ra quang cảnh ngoài cửa xe đang vùng vụt trôi ngược về. Thời tiết hôm nay trời quang mây tạnh trong xanh một màu, mát mẻ dịu nhẹ, rõ là ngày xuân vui cưới. Vậy là Dũng Xuân cuối cùng coi như cũng bước một chân vào cánh cửa cuộc sống hôn nhân, chính thức đi trước vài anh em trong hội bàn tròn A1. Mấy ngày nào vẫn còn là thằng hài hước hoạt náo, nhộn nhạo nhất bọn, suốt mấy năm phổ thông chả nói tiếng yêu tiếng đương gì. Tôi tựa cầm bồi hồi, miên man trong suy tưởng ngược về quá khứ nhiều năm về trước, chuyện xưa nhớ tới giờ cứ như nước chảy mây trôi, rồi bỗng cùng nhau trở lại. Hôm ấy, thời tiết cũng đẹp như thế này. Ngày đầu tiên của tuần học quân sự năm cuối cấp phổ thông, lúc này Dũng Xoắn chưa là chú rể trưởng thành mặc âu phục, vẫn trong bộ đồ thể dục trường, tay lăm lăm cây tre, nó gồng người hét tướng lên. Bố ở đây chấp hết tụi mày. Đúng vậy, có Tử Long và Vân Trường ở đây, thằng nào muốn chết thì lên. Tuấn Trách dựng đứng cây tre xuống sân, khệnh khạng hất hàm. Đám con trai 1-2A1 tụi tôi nào chịu bỏ lỡ dịp hay, hết mười mấy thằng bộ tướng trẻ trâu, vác tre xông thẳng tới chơi đánh trận giả. Xông lên anh em. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Xông lên anh em. Tiếng gậy gộc va vào nhau, tiếng la oai oái của vài thằng non tay hay chạy chậm xen lẫn vào bầu không khí rộn rã của ngày tựu trường chưa chính thức, vì tuần sau mới là khai giảng năm học mới. Bạn bè sau 3 tháng hè gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, những cái miệng của nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò hoạt động hết công suất. Các chủ đề nghỉ hè ra sao, đi những nơi nào, học thêm ở đâu. Cứ liên tu bất tận hợp thành tâm trạng, biểu hiện hồ hởi trăm rang của tất cả học sinh trường Phan Bội Châu. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, nắng lấp lánh trên những nụ cười của bao lứa học sinh hãy còn vô lo vô nghĩ. Quả thật được sinh ra làm người đã là một may mắn, nhưng được làm học sinh ngày ngày đến trường gặp gỡ bạn bè lại càng là một may mắn phi thường. Sau này dẫu tiền bạc làm ra đến trăm ngàn vạn tỷ cũng đâu cách nào quay lại thời học sinh, trải qua những ngày người chơi với nhau không vì tiền vì lợi. Nỗi lo lớn nhất của học sinh khi đó đơn giản chỉ là những bài kiểm tra, các kỳ thi và thầy cô giám thị. Nỗi lo ấy giờ đang bao trùm lên những gương mặt của mười mấy thằng tội đồ 1-2A1 đang đứng xếp thành hàng như bị giải ra pháp trường, giáo gươm tre trút quăng ngổn ngang dưới đất. Ai bày trò này? Mấy đứa tụi em có lớn mà không có khôn hay sao? Hả? Tụi thằng Dũng xoắn tốn trách im thinh thích, cúi gằm mặt xuống đất không dám hó hé nửa lời. Nói cho tôi nghe, các em cuối cấp rồi, học lớp 12 rồi, mà A1 đấy là A1 đầu tàu đấy. Sao không làm gương cho mấy em lớp dưới? Rồi khóa mới nhập trường nhìn vào họ nói làm sao? Hả? Hả? Thầy trà giám thị quát như tát nước khiến cả bọn nghịch ngợm phía trước kinh hãi đến rúng người lại. Xung quanh không ít học sinh các lớp khác tụm lại xem náo nhiệt. Xì xào bàn tán càng làm cho khoảng sân B của trường lúc này thêm ồn ả. Trong hàng ngũ đám tội đồ 1-2A1 lúc này, chỉ thiếu mỗi Luân Khùng và tôi là thoát tội. Còn lại đều bị thầy trà mắng cho tối tăm mặt mũi. Đỉnh điểm là khi thầy hỏi lớp trưởng lớp này đâu ra biểu sao lại để thành viên quậy thế này, thì từ trong hàng ngũ các tội đồ, thằng Khang đúng đó bước ra nói em đây, em là lớp trưởng đây, khiến cho đám đông xung quanh phá ra cười như vỡ chợ. Luân Khùng thoát là do sáng nay nó đi trễ, chả hiểu sao giờ này vẫn chưa có mặt, chứ không là nó cũng tham gia vô cuộc chơi và cũng sẽ bị bắt luôn rồi. Tôi thoát là do giữa chừng khát nước bèn tạm nghỉ chơi, giao lại quyền chỉ huy cho thằng Chiến rồi phóng ra căng. Tin mua 2 ly cho mình và Tiểu Mai. Đến khi hí hửng hai tay 2 ly nước mát chạy trở về lớp thì đã thấy anh em đồng đội nhất tề giải giáp, bị đem ra tòa án binh sử lưu động công khai trước bàn dân thiên hạ. Thấy tôi trơ mắt ếch đang ngơ ngác đứng giữa đám đông, các đồng đội sầm mặt quát. Thằng kia. Cái thằng kia. Thầy. Nhưng may phước tụi nó không đứa nào nói ra cái tên Trí Nam nên tôi đã nhanh chân tẩu vi thượng sách, lẹ làng chuồn hẳn ra sân xe luôn rồi. Mấy cái thằng không có nghĩa khí này. Chạy ngu thì bị bắt thôi chứ đổ tại ai mà còn tính kéo cả tôi xuống cùng nữa chứ, hừ. Cứ thế tôi đi lanh quanh ngoài sân 100 cho đến khi trống đánh vào giờ học quân sự thì mới chạy trở về lớp ở sân B, chắc mẩm tình hình lúc này đã êm ắng cả rồi. Không ngoài dự đoán, tình hình êm thì có êm thật, trước mắt tôi lúc này là học sinh các lớp đang lục tục xếp hàng, cũng cần phải nói qua là học quân sự lớp 12 thì có đôi chút khác biệt so với trước đây. Đại khái như mọi năm là chương trình quân sự lớp 10 sẽ do một học sinh lớp 11 được cử làm cán bộ khung đến dạy, và lớp 11 sẽ được một học sinh lớp 12 làm cán bộ khung đến dạy. Nhưng sang năm lớp 12 thì làm gì có học sinh, lớp 13 nào, vì vậy khối 12 sẽ do các thầy giáo bộ môn thể dục đảm trách môn giáo dục quốc phòng. Mỗi thầy sẽ dạy cùng lúc khoảng 5 lớp, vì chương trình đều như nhau nên sẽ chia ra từ A1 đến A5 học chung, từ A6 đến A10 học chung, cứ thế cho đến hết A41. Là xong một khối 12. Vì vậy, tôi liền đảo mắt nhìn quanh xác định xem lớp mình đang ở đâu và nhận ra liền. Không khó khi chỉ 1-2A1 lúc này là có mấy ông mảnh tội đồ vẫn còn bị phạt đứng tòng ngồng giữa sân, ngay trước khu tập trung của lớp. Và hơn hết nữa là, chừng nào đại mỹ nhân của tôi vẫn còn đứng trong hàng thì khi đó tôi sẽ vẫn còn biết lớp mình ở đâu. Vẻ đẹp của Tiểu Mai luôn nổi bật giữa đám đông. Tôi đã quá quen thuộc với điều này rồi. Vừa định dậm bước chạy vào thì tôi đã thấy từ xa, Luân Khùng đang lấp ló cuối người dắt xe ba chân bốn cẳng phóng nhanh ra sân sau. Thằng này hôm nay không hiểu ngủ quên hay sao mà giờ này mới hối hả tới lớp, kiểu gì tí nữa cũng bị phạt cho xem. Lách qua vài hàng, cuối cùng tôi cũng tìm được chỗ đứng cạnh Tiểu Mai, nháy mắt xin đổi với nhỏ Huyền. Trông thấy tôi trở tới, nàng khẽ lườm hỏi nhỏ. Anh đi đâu nãy giờ vậy? Đi trốn, ở lại là bị bắt rồi, em không thấy sao? Tôi vừa nói vừa chỉ trở về phía tụi Khang Mập đang bị phạt. Tiểu Mai không nói không rằng, đưa tay véo vào hông tôi. Ui da đau, không lẽ muốn anh bị bắt hả? Tôi nhăn nhó, cắn răng chịu đau. Ngờ đâu nàng chỉ nói. Giỡn với bạn là chuyện của anh, nhưng có người nói mua nước cho em, rồi hoài không thấy. Ôi trời, mua rồi, nhưng, uống hết rồi, đã nói là đi trốn mà. Tôi the thé giải thích. Lúc này ở phía trước, thầy Hào dạy thể dục nói lớn. Được rồi, mấy đứa A1 về đi, lần sau nữa thì liệu hồn. Đoạn thầy Hào cũng nhìn sang Khang Mập. Tôi là tôi biết nhà anh ở đâu đấy nhé. Khiến thằng này giật thót người, mặt chảy dài ra như trái dưa leo. Nghe được tha bổng, mấy ông tướng mừng hết lớn, thở phào nhẹ nhõm cúi xuống nhặt tre của mình rồi bước về hàng của lớp trong những tiếng khúc khích các lớp bên cạnh. Và lúc này thì tôi mới điếng hồn nhận ra rằng. Thôi chết cha rồi, lúc nãy bỏ chạy quên cầm tre theo, giờ chắc của mình nằm trong đám kia chắc luôn. Giờ chạy lên lấy thì khác nào tự tố cáo mình cũng là đồng lõa vụ khi nãy. Vừa lo vừa sợ, tôi cứ nhón chân lên lao oai oái bằng âm thanh vừa phải. Ý bảo Khang ơi, Dũng ơi, Tuấn ơi, Quý ơi, Chiến ơi, Xuân ơi, mấy thằng còn lại ơi, người lạ ơi, xin hãy lấy tre giùm tao, Nhưng tụi nó nhìn là biết thừa sẽ để cho tôi tự gánh hậu quả. Thằng nào thằng nấy không hẹn mà cùng lắc đầu rồi bỏ về hàng. Ngay lúc tôi ôm đầu kêu trời, vừa tính đến nước tranh thủ lỡ mà thằng Luân mò tới xin phép thầy Hào nó vô trễ là sẽ phóng ra lộn hàng rồi chạy về, thì đã thấy trước mắt mình là cây tre quen thuộc. Biết thế nào cũng vậy mà, nãy em lấy cho anh rồi. Tiểu Mai ở cạnh bên, chỉ cây tre sang. Khỏi phải nói tôi vui đến mức nào, đưa tay nhận cây tre mà trong lòng dậy lên một cảm giác vừa cảm kích vừa nhẹ nhõm, như là mình đâu chỉ có một mình. Lỡ có quậy banh đất trời thì cũng vẫn còn một người giúp tôi hỗ trợ đằng sau, thu dọn tàn cuộc. Ghé tai Tiểu Mai, tôi nói chỉ vừa đủ mình nàng nghe thấy. Dễ thương quá chừng chừng. Tiểu Mai khẽ mỉm cười, đôi gò má thoáng hồng lên trong nắng, xinh xắn muôn phần. Năm lớp 12 cuối cấp này, rồi sẽ đẹp lắm đây. Tôi ngước mắt nhìn lên những tán cây me tây đang rung rinh theo gió sân trường, trong nắng vàng ươm lấp lánh qua kẽ lá xanh biếc, và an yên nhủ thầm như vậy. Chương 382, thường nói sống chết có số, phú quý do trời. Ngẫm lại đem câu này ứng vào tôi thì cũng có phần xác đáng. Vì trước đến giờ, những lần tôi gọi là thăng quan tiến chức thì toàn ở tình huống bất ngờ ngoài dự đoán. Năm lớp 3, tôi được làm cờ đỏ là do tình cờ cô giáo chủ nhiệm thấy tôi chạy nhanh, chắc là bắt. Học sinh vi phạm sẽ rất tốt. Năm lớp 7, ghế lớp phó học tập tôi được ngồi vào là do tôi cho bạn bè chép bài nhiều nên được sự ưu ái tín nhiệm của đồng bào đi bầu cử. Năm lớp 10, cán sự toán cũng chẳng phải do tôi tự ứng cử mà nhờ điểm trung bình môn lớp 9 khá cao. Cứ như mèo mù vớ cá tráng, lơ ngơ giả điên lại khiêng cả dàn đồng máy vậy. Và bây giờ, tay bay vạ gió hay họa phước thế nào mà tôi lại được chỉ định làm cán bộ khung trong tuần học quân sự đầu năm lớp 12. Đầu đuôi là từ khi thầy Hào gọi từ trong danh sách các cán bộ khung được chấm sẵn ra thì gọi mãi chẳng thấy Luân khùng đâu. Còn lại từ A2 đến A5 đã đủ cả 4 người hết rồi. Em Luân A1 đâu rồi? Chưa vào lớp hay sao? Thầy Hào nhắc lại lần nữa. Chắc đi trễ đó thầy. Nhỏ Phương mau mắn nói ra điều nói cũng bằng không. Bạn bè trong lớp chả hiểu mô tê ức giáp gì. Khăn mập lớp trưởng với bí thư Khả Vi cũng nhìn quanh quất tìm bạn. Chỉ mỗi tôi là khi nãy thấy thằng Luân đang quýnh quýu dắt xe ra bãi sau, nhìn điệu bộ như thằng trộm gà hay mới đi giật đồ về. Chừng như có thể đoán ra được tình hình là thằng cán bộ khung này đi trễ chắc rồi, nên thầy Hào đảo mắt khắp mấy thằng con trai còn lại của 1-2A1, có lẽ là chỉ định người thay thế. Nhưng điểm tới điểm lui thì toàn là những thằng tội đồ cầm tre đánh nhau khi nãy. Cân nhắc kỹ thì không nên giao trứng cho ác. Nhiệm vụ của cán bộ khung là khá quan trọng. À, tiền vệ, lên đây. Đúng vậy, còn một thằng khi nãy không bị bắt là tôi, tức học sinh ngoan. Bị gọi bất ngờ tôi đâm ra ngơ ngác vì chưa chắc có phải thầy Hào gọi mình hay không. Đành trốn mắt ra chỉ tay về mình, tôi hỏi. Em hả thầy? Chứ đứa nào nữa, Trí Nam phải không? Thầy nheo mắt nhìn kỹ thêm lần nữa. Dạ đúng rồi thầy. Rồi tôi len qua các hàng bạn bè, đi đến gần thầy. Điệu bộ nôm ngoan hiền hết sức. Điểm quốc phòng năm trước cũng cao, từng làm cán bộ khung bao giờ chưa? Thầy Hào nhìn vào sổ rồi lại nhìn tôi. Dạ chưa, nhưng mà chắc em làm được. Tôi nói chắc nịch, lòng khắp khởi mừng thầm vì sắp có cơ hội ra oai với mấy đứa hậu bối rồi. Ráp súng giỏi không? Thầy hỏi tiếc. M16 với AK-47, CKCM ráp được hết. Tôi hào hứng khoe. Có vẻ đã bị thằng học trò này thuyết phục. Thầy Hào tặc lưỡi rồi đủng đỉnh lấy ra một xấp giấy như đã phát cho các cán bộ khung A2 đến A5 đưa cho tôi. Vậy được, em thay Luân làm cán bộ khung đi, này là giáo trình điều lệnh, điểm số, coi kỹ rồi mới dạy. Dạ, em cảm ơn thầy, tôi mừng ríu rít như trẻ con được mẹ đi chợ cho quà. Vừa nhìn sang Tiểu Mai với ý định chia sẻ niềm vui thăng quan tiến chức bất ngờ thì tôi thấy nàng đang lắc đầu, ánh mắt vẻ như không đồng ý, nhưng đang đứng trước các lớp nên tôi không tiện năng nỉ giải thích. Chỉ đành cười giả lả ra hiệu em cứ học đi, anh dạy xong sẽ về. Lớp trưởng cho lớp mình tập trung lại thành 4 hàng dọc, từ A1 đến A5, trải qua phải rồi bắt đầu điểm danh. Thầy Hào phát hiệu lệnh tập trung bằng chiếc còi đeo trước ngực. Dẫm bước đi thì tôi giật mình sực nhớ ra, vội quay lại hỏi. Bữa thầy, em dạy lớp nào vậy thầy? À, 11A1, sân C nhé. Dạ, hả? Lúc ấy tôi cũng lờ mờ cảm nhận được ánh nhìn của Tiểu Mai như một mũi tên băng lạnh xuyên thấu bắn vào mình. Nếu nhớ không nhầm, thì 11A1 là lớp của bé Trân. Ai già già. Nhưng niềm vui được làm cán bộ khung lớn hơn nỗi lo chưa rõ ràng. Vì vậy tôi vẫn đường hoàng đi ra sân C trong ánh mắt ghen tị của mấy thằng bạn mình. Dễ gì có cơ hội được làm thầy của gần 40 học sinh trong khi bản thân vẫn còn là học sinh chứ. Mà trong sự nghiệp làm thầy thiên hạ thì tôi phải gọi là càng làm càng tiến bộ. Từ lúc còn hổ báo dạy mấy thằng em họ hàng khiến thằng nào cũng khóc bù lu bù loa bỏ chạy mất dép, đến khi điềm đạm kèm cặp bé Trân, mới đây là Dạ Minh Châu, hai cô học trò này thủy chung chỉ có yêu thầy mến lớp, tuyệt nhiên không có chuyện bỏ học chạy lấy người như trước nữa. Thành tích này càng làm tôi thêm an tâm về khả năng sư phạm của mình. Một thân khí vũ hiên ngang, tôi bước đến điểm tập trung của 11A1 tại sân C. Đi song song với tôi là bốn tên nữa từ A2 đến A5, mà có vẻ cả năm thằng đều lần đầu được làm cán bộ khung nên không hẹn mà cùng. Làm màu làm bộ bước đi thật ngầu, hệt như các người mẫu đi kết quắc. Bạo gan hơn nữa còn có thể so sánh với nhóm nhạc đình đám Backstreet Boys đi trong màn đêm của bài show Me The Meaning of Being Lonely. Phần trình diễn này khiến cho một số em gái lúc đó phải thốt lên xích xoa trầm trồ, hay ít ra là tôi tưởng tượng như vậy. Làm cho tốt nghe mấy bạn. Nói rồi tụi tôi tách nhóm, Mạnh Ai tiến đến, sân khấu người đó. Trông thấy các anh cán bộ khung tay lăm lăm giáo trình bước tới, học sinh những lớp dưới vội im lặng trở lại. Tôi đi đến chiếc bàn được kê sẵn trên sân, đặt cuốn giáo trình xuống cạnh bên khẩu ạc 47, thoáng nghe bên tai có vài tiếng xì xầm như tia chớp vàng phải không? Cái anh đá banh siêu hay kìa. Ông cặp bồ với chị cực đẹp lớp trên ấy, ôi những lời vàng ngọc cứ rót thánh thót như mật chảy vào tai. Tôi khoan khoái tận hưởng thêm vài lần nữa rồi mới đảo mắt nhìn quanh, húng hắng giọng. E hèm, anh là nam, sẽ làm cán bộ khung 11A1 tụi em, lớp trưởng đâu? Bốn bề im lặng không một tiếng trả lời. Thế quái gì vậy? Không lẽ tụi nhỏ không sợ mình? Tôi giận miệng định hỏi lại lần nữa thì nghe có tiếng cười khúc khích, rồi một con bé xinh xắn bước ra. Mà con bé này thì tôi không còn lạ lắm gì nữa. Dạ em nè thầy, lớp trưởng. Bé Trân tủng tỉm tiến lại gần. Ủa, em làm lớp trưởng hồi nào vậy? Tôi thắc mắc. Mới lên đó, hì hì. Con bé cười tít mắt. Giờ em làm gì đây, thầy? À, điểm danh, rồi cho xếp bốn hàng dọc. Rồi tôi hạ giọng xuống. Mà ở trường đừng có gọi anh là thầy nữa, kỳ lắm. Ok, thầy. Thôi kệ, có người quen là bé Trần hậu thuẫn, lại còn giữ chức lớp trưởng nữa thì xem như phận làm thầy 11A1 tôi đây lại càng lên hương nữa rồi. Thật vậy, suốt cả buổi sáng tôi bảo gì là đám nhỏ nghe răm rắp kêu một làm một, kêu hai đố dám làm 10. Có vẻ đám hậu bối này cũng để danh siêu cầu thủ như tôi hay sao ấy. Chương trình học buổi đầu khá đơn giản, chỉ quanh quẩn lại những nghi thức diễu hành, các điều lên tiếng lui xoay trái xoay phải. Tôi dạy qua một loáng là đã hết bài, nhìn đồng hồ vẫn còn hơn nửa tiếng mới hết giờ. Nên tôi đánh bạo nhảy vượt cấp, dạy nhanh hơn một bài nhằm tạo sự hứng thú cho các học viên, cũng là để tôi làm màu. Bây giờ cũng còn sớm, anh sẽ dạy luôn bài tháo lắp súng ập 47, mấy đứa chịu không? Nghe đến súng ống là bọn nhỏ khoái lắm, hớn hở gật đầu đồng ý ngay, tôi tắt nghiệp liền. Anh làm mẫu trước nha. Nói là làm, tôi nâng khẩu súng ập 47 lên ngang tầm mắt rồi bắt đầu giải thích tên gọi, nguồn gốc xuất xứ của loại súng này. Tất cả đều là kiến thức có sẵn trong giáo trình. Tôi xem qua một lần là thuộc, thi thoảng lại còn cao hứng chêm thêm vào một vài chi tiết mà chỉ người xem phim nhiều như tôi mới biết, khiến toàn bộ 11A1 đều dán mắt vào phần bài giảng đầy hấp dẫn. Súng tiểu liên này do nước Nga sản xuất vào năm 1947, nên còn được gọi là 47, mấy em nhớ chưa? Tôi kết thúc bài giảng bằng câu hỏi mở đầu. Dạ nhớ, tụi nhỏ đồng thanh dạ rang, mà hình như bé Trân là dạ to nhất. Sau lý thuyết dĩ nhiên là đến thực hành. Tôi trổ tài tháo súng rồi lại đến lắp súng, đôi tay nhanh thoăn thoắt làm mấy đứa nhỏ cứ gọi là trầm trồ xích xoa không ngớt. Đến khi tôi ấn hộp tiếp đạn vào lẫy giữ, kéo chốt lên đồng nghe rắc một tiếng khô khốc thì cả lớp đồng loạt vỗ tay bơm bớp. Khỏi phải nói tôi nở mũi tự hào đến như thế nào nhưng ngoài mặt thì vẫn cố giữ bộ dáng ngầu lòi. Lạnh lùng khinh khỉnh ra vẻ ba cái đồ yêu này ta đây làm mãi rồi, dễ như ăn cháo thôi các em ạ. Đến khi tôi hỏi có ai muốn lên thực hành không thì còn nhanh hơn cả mấy đứa con trai đang nhấp nhổm bên dưới. Bé Trần đã vọt lên xung phong xin được làm trước. Để em đi anh. Trần nói giọng quả quyết rồi bước thẳng đến chỗ bàn tôi, chẳng đợi xem thầy mình có đồng ý hay không. Tôi trông con bé này có vẻ làm lớp trưởng cũng có uy hay sao mà vừa giành quyền thực hành là mấy thằng con trai rụt tay xuống ngay tấp lự. Ít phút sau, tôi đã phải chảy dài mặt ra vì hối hận. Tự tin có thừa, chỉ tiếc kỹ năng chỉ là con số 0. Khoan, chỗ này em phải tháo hộp khóa nồng trước rồi mới lấy chân đuôi cốt lò so ra được. Nó nằm ở rãnh chứa trên hộp khóa nồng kìa, thấy chưa? Ê khoan, tay trái cầm bán súng làm mới dễ. Từ từ thông đồng nữa, lắp nó vô. À dạ. Rút ngón tay ra, cái nắp ống tự đóng lại mà, khỏi kéo. Khác với đám hậu bối trong lớp ngoan ngoãn, tôi bảo một thì Trân làm 0,5, chả ra cái thể thống gì ráo, vài lần còn được. Đến lần thứ 10 thì tôi đâm bực lấy lại cây súng, xua tay bảo con bé về chỗ đi. Nhưng tôi trong mặt con bé vẫn tươi tỉnh như thường, vẻ như nãy giờ cố ý làm sai để được tôi chỉ bảo hay sao ấy. Mang thắc mắc đó đến lúc trống đánh hết giờ học buổi sáng, thì tôi mới trầm ngâm đi lại về lớp mình ở sân B. Trong đầu thầm nghĩ chiều nay dạy gì cũng được, miễn đừng gọi con bé Trần Tinh quái này lên nữa. Thấy tôi từ đằng xa, thằng Luân chạy tới liền. Ê Nam, dậy sao rồi mày? Ngon lành, mà sao sáng nay mày đi trễ? Thầy Hào cho tao vô thế chỗ mày rồi. Tôi đáp. Xui như quỷ, hôm qua tao ăn trúng gì mà đau bụng sáng giờ, ráng lắm mới dám lên trường. Thôi tao tới rồi, chiều nay mày ở lớp học đi, tao đi dạy cho. Nó nhăn nhó nói. Con khỉ, tao đang dạy hay, mấy đứa 11A một thích tao bỏ xừ ra, đời nào cho mày dạy. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe truyện tại trang web kênh sách nói.com. Chúc bạn có những giây phút thư giãn. Con khỉ, tao đang dạy hay. Mấy đứa 11A một thích tao bỏ xừ ra. Đời nào cho mày dạy. Tôi hừ mũi từ chối ngay rồi bỏ đi thẳng. Mặc cho Luân khùng lao oai bái chạy theo năn nỉ phía sau. Và trái ngược với sự mong đợi của tôi là khi mình trở về lớp sẽ được đám bạn ngồi lại hỏi han cảm giác làm cán bộ khung thế nào, phản ứng của tụi nó hoàn toàn khác hẳn. Một số thì túa ra bãi giữ xe để đi về, số còn lại thì tụm năm tụm bảy bàn tán. Đến khi thấy tôi là tất cả đều ồ lên kinh ngạc pha lẫn thích thú. Đầu tiên là Tuấn trách với thằng Quý. Tiêu mày rồi Nam ơi, bỏ đi là ngu mà. Mất người yêu như chơi Nam ơi. Tôi còn đang ngơ ngác chả hiểu hai thằng này nói chuyện gì thì đến lượt Dũng Xoắn. Thằng này vừa nhắc thấy tôi đã ôm mặt tru tréo lên cho cả lớp cùng nghe. Ôi thánh ơi là thánh ơi, phen này thì có đối thủ tình trường rồi. Là sao? Tôi đần mặt ra thắc mắc trong ánh nhìn ái ngại của thằng Xuân, thằng Chiến. Đẹp như phim luôn Nam ơi, ông dở quá. Đến cả nhỏ Phương cũng tham gia. Cái gì? Đẹp. Lãng mạn y chang phim Hàn Quốc luôn trời ơi. Quá là đẹp, thiệt bất ngờ, có 102. Và Dũng Xoắn định chêm thêm một câu bá láp gì nữa thì bị Tiểu Mai trừng mắt khiến thằng này hết ham cà khịa, đành cười trừ rồi ôm cây tre lãng đi mất. Tôi nhìn sang Khả Vi, cũng thấy em ấy hơi tủm tỉm, mỉm cười ý nhị. Chừng như thấy tôi sẽ còn khốn đốn nữa nên Khang Mập mới thương tình kéo tôi ra một góc mà kể lại cặn kẽ sự vụ lãng mạn như phim Hàn là như thế nào. Đại khái theo như lời Khang Mập kể lại thì trong khi học điều lệnh tiếng lùi sẽ gọi mỗi lớp 3 học sinh lên cùng lúc. Nhưng khi kiểm tra danh sách thì lớp tôi thiếu mất một người, thành ra hàng bị lệch. Mà người bị thiếu lại chính là Tiểu Mai, nàng vốn được miễn học môn giáo dục quốc phòng do thuộc diện du học sinh. Đó là trên giấy tờ. Còn theo tôi được biết thì Nhạc Phụ Đại Nhân từ hồi trước đã xin phép thầy hiệu trưởng miễn giảm cho con gái mình môn này vì lý do sức khỏe. Thành thử ra, có lẽ Tiểu Mai không muốn vì mình mà ảnh hưởng tập thể chung nên nàng cũng thưa với thầy Hào là em sẽ tập cùng các bạn. Rồi không biết vì lý do làm sao mà khi bước vào hàng, nàng bị vấp chân mà loạn choạng sắp té. Thì lúc ấy tòi đâu ra trong hàng một ông mảnh bên 12A5 nhanh nhẹn lao ra đỡ lấy nàng trước cả bàn dân thiên hạ. Một tay nó nắm tay Trúc Mai, tay còn lại đỡ ngang hông, còn ráng xoay mình thêm một lần, nên tụi lớp mình mới kêu là giống trong phim. Sau đó cả đám mấy lớp vỗ tay quá trời. Khang Mập quệt mũi giải thích. Tôi nghe Khang Mập kể đến đâu mà bầm gan tím mặt đến đấy, nghe máu nóng chạy rần rật trong người. So với mấy tràng vỗ tay lèo tèo của bọn nhỏ 11A1 thì cái tràng vỗ tay cho tuồng anh hùng cứu mỹ nhân này mới gọi là vượt trội. Mà chuyện đó chả quan trọng. Cái làm tôi nộ khí xung thiên chính là ở đâu ra một thằng ớt cơ dám cứu bạn gái tôi. Thằng đó là thằng nào vậy? Tôi nghiến răng trèo trẹo. Nghe tên thì hình như là Duy Anh, nó học A5, mà ấy mày tính làm gì nó? Đừng có làm bậy nha, Khang Mập giật nảy mình. Nghe nó can mà tôi cũng ngẩn người ra, cơn giận vô cớ bỗng chốc như quả bóng bị xì hơi xẹp lép. Ừ đúng, thằng đó dẫu có là ai đi nữa thì coi như nó cũng vừa giúp Tiểu Mai không bị té rồi, nên cảm ơn nó mới phải chứ. Nhưng tôi vẫn tức, tức chết đi được. Mà có lẽ tôi cũng lờ mờ nhận ra được rằng không phải mình tức thằng Duy Anh, mà bực tức chính bản thân mình. Đang yên đang lành tự nhiên bỏ đi dậy làm gì, cứ ở lại thì người cứu Tiểu Mai chắc chắn phải là tôi rồi. Thế cho nên lúc tan học về, tôi chở Tiểu Mai đằng sau mà chẳng biết phải nói sao cho hợp lẽ. Lúc nãy, em có bị đau chỗ nào không? Tôi ngượng ngập hỏi. Em không, hì. Nàng bình thản trả lời, vẫn dịu dàng với tôi như mọi khi. Vậy mà chính sự bình thản như không có chuyện gì xảy ra đó của nàng lại làm tôi đâm ra khó chịu bức rứt quá xá. Rồi, đẹp như trong phim không, được vỗ tay nữa mà. Anh, đang trách em đó hở? Không, tò mò muốn biết thôi, kể nghe đi. Chẳng có gì là đẹp hay không đẹp hết, bạn đó giúp em thì em cảm ơn thôi, anh bị lớp mình giỡn quá mức đó. Thì biết, nhưng mà, em đi đứng kiểu sao mà cho té vậy? Thế tôi trở nên ghen tuông vô cớ, Tiểu Mai véo ngay vào hông. Bị vấp ngã sơ ý, anh quan tâm bạn gái kiểu gì vậy? Lại còn thái độ trách em nữa chứ? Ui da, không, thì, ai da? Tôi nhăn nhó ôm hông, vội giảm tốc độ. Nó, nắm tay em phải không? Bạn đó không kéo em lại thì có khi u đầu rồi, chàng à. Hối hận rồi phải không? Gì, mắc gì anh hối hận? Tiểu Mai hướng một tiếng, nói hờn. Còn nhớ anh vui thế nào khi em nói năm nay sẽ học quân sự cùng anh. Vậy mà có người ích kỷ, mới được phong chức đã vội bỏ đi, giờ lại còn ghen nữa chứ. Do thằng Luân nó đi trễ chứ bộ. Không dám vậy sao lúc Luân đuổi theo năn nỉ thì anh không trả lại nhiệm vụ cho Luân đi. Em thấy hết nhé, đừng chối. Hay là thích dạy cho bé Trân rồi đó? Không, làm gì nào có đâu. Đến đây thì tôi tiêu nghỉu như mèo bị cắt tai, biết thân phận mình là thằng có lỗi, đầu đuôi cũng do ham mê lợi danh mà. Bán đi hạnh phúc đời mình vô tay thằng Duy Anh A năm nào đó. Thế cho nên tới tiết học quân sự buổi chiều, khi tôi đang ngẩn ngơ cho lớp bé Trân giải lao giữa giờ, còn mình ngồi thơ thẩn ngắm trời nhìn mây thì bên tai nghe Trân gọi dục. Anh Nam, thầy, nhìn kìa. Hả? Tôi choàng tỉnh, ngồi thẳng dậy. Chị Mai đi với ông nào kìa, bên tay trái, đang tới chỗ mình đó. Vội nhìn sang thì quả thật tôi thấy Tiểu Mai đang bước đến, cạnh bên đàn là một thằng nào đó. Tôi căng mắt đến lời trồng để nhìn băng tên nó thì thấy số hiệu A5. À, thằng Duy Anh. Tôi nghiến răng càng két. Duy Anh nào thế? Bé Trân ngơ ngác hỏi. Thằng đóng phim Hàn Quốc. Tôi lẩm bẩm trả lời. Cái gì? Ông đó, là diễn viên á? Con bé sửng sốt. Còn vài bước nữa thì thằng Duy Anh đứng lại, vẻ như nó thấy bộ dáng hùng hổ như rồng phun lửa của tôi nên đâm ra quý kỵ. Chỉ có Tiểu Mai là vẫn thản nhiên như không. Nàng đi về phía tôi rồi đặt chai sờ tinh dâu lên bàn, ghé tai nói nhỏ. Em muốn cảm ơn nên bạn đó mời ly nước thôi, đừng có ghen vớ vẩn nghe chưa. Tôi thủng mặt ra, ngay người thành đá tảng. Chị về Nghe Trân, thầy Nam dạy được không? Tiểu Mai tủm tỉm. Dạ được, mà giờ thì có vẻ hết được rồi chị ơi. Bé Trân nháy mắt tinh quái đáp. Tiểu Mai nhìn tôi đầy ý tứ, thoáng mỉm cười rồi nàng quay đi, ở đằng xa thằng Duy Anh cũng đợi nàng đi tới rồi lại cùng sống bước. Lúc ấy không biết tôi sẽ còn được mặc ra đến khi nào nữa, đành giật mình vớ khẩu ặc, 47 lên mà ngắm bóng thằng Duy Anh đang dần xa, bóp cò tanh tách đến mấy lần mà chỉ hận nổi súng không có đạn. Anh, làm cái trò gì vậy? Bé Trân tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi, và nguyên cái lớp 1, 1A1 cũng thế, đều chả hiểu thằng cha cán bộ khung mới buổi sáng còn tài giỏi mà đến chiều đã đang hành xử như thằng khùng. Rồi bỗng dưng tòi ra một ông nhỏi con sành đời, vọt miệng nói lên bên dưới. Có không giữ, mất đừng tìm. Khiến một số đứa trong lớp bụng miệng cười hí hí bên dưới làm bé Trân lo lắng vội ra giấu im lặng. Nạt thằng nhóc vừa lên tiếng bảo giữ trật tự ngay. Nhưng tôi nghe thằng hậu sinh kia nói mà choàng tỉnh mộng. Đập súng đánh trầm một phát xuống mặt bàn khiến cả lớp rúm người lại vì tưởng tôi nổi giận. Nhưng không, tôi chỉ kéo ghế bước ra, bỏ đi một phép, không thèm ngoái đầu nhìn lại lấy một lần. Rồi nửa đi nửa chạy, tôi phóng vọt theo về phía Tiểu Mai, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp nàng. Anh! Tiểu Mai ngạc nhiên khi thấy tôi thoát cái đã phi tới cạnh bên. Nhìn thẳng vô thằng Duy Anh cũng đang đần mặt ra hệt như mình khi nãy. Tôi mím môi mím lợi. Đóng phim hàng đồ. Rồi tôi đánh đá hát a hát lên một tiếng vô mặt nó. Cố dìm sự xấu hổ xuống dưới cái bảng mặt dày. Làm lũi kéo tay Tiểu Mai đi thẳng về sân B. Anh làm gì vậy, anh Nam? Nàng líu ríu bước theo, vẫn để tay mình trong tay tôi. Đang nắm tay chứ còn làm gì? Tôi đáp, vẫn bước nhanh về lớp. Ý em là hỏi tại sao kia? Không cho té nữa. Rồi chừng như cảm thấy chưa đủ, tôi lại gằn giọng nói thêm lần nữa. Có té cũng phải té trong tay anh. Ít phút sau, tôi dắt tay Tiểu Mai đi về lớp trong những tràng cười to tổ bố của đám lớp mình và mặt dày bỏ luôn ngoài tai những điều tiếng như sợ mất vợ. Không đàn ông, bám váy phụ nữ của bọn lớp bên cạnh đang xì xầm. Ít ngày sau, bé Trân kể lại rằng mấy nhỏ con gái 11A1 bình luận pha chạy theo nắm tay của tôi y chang cái câu mà bọn 12A1 dành cho thằng Duy Anh, đó là anh đó đóng phim Hàn Quốc hả? Luân khùng có lẽ là thằng được lợi nhất từ trong vụ này, bởi khi không nó được phục chức, tôi trao lại quyền cán bộ khung cho nó vô điều kiện làm thằng này tí toét cười hơn hớn cả ngày. Về phần tôi thì không rõ là mình nên vui hay buồn, bạn bè khen có, trêu chọc cũng có, chỉ là cảm giác tâm trạng thư thái dễ chịu, không còn phải bức rứt nữa. À, có lúc Dạ Minh Châu nhìn thấy tôi thì không biết cô nàng cũng đang tán thưởng hay sao mà đưa tay lên vỗ tay khe khẽ. Riêng Tiểu Mai, tôi cũng không biết lúc ấy nàng đang nghĩ gì. Chỉ là lặng yên ngồi ở cạnh tôi đến cuối buổi học hôm đó, đôi gò má có thoáng ửng hồng và vẫn an nhiên để tay nàng ở trong tay tôi, vẹn nguyên hơi ấm. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel, chương 383. Sau sự vụ anh hùng cứu mỹ nhân mà vai chính không phải là mình, suốt mấy ngày học quân sự tiếp theo tôi chẳng hề rời Tiểu Mai lấy nửa bước, có cho tiền cũng không dám bỏ đi khỏi nàng. Mặc cho đám bạn bè xung quanh cứ trêu mình sợ mất vợ, tôi vẫn mặc dày chống chọi, vô tình lại sáng tác ra một phản ứng mà Tiểu Mai gọi là đanh đá này của tôi. Đại thể, hễ có ai động chạm gì đến tình trạng quẩn quanh bên cạnh Tiểu Mai là tôi cự ngay bằng bất kỳ câu xài xế nào mà mình có thể nghĩ ra, rồi kết thúc bằng một tiếng hát a hát thẳng vào mặt đứa đối diện. Duy Anh 12A5 là thằng đầu tiên nếm đòn này. Đóng phim hàng đầu, hát a hát. Rồi bạn bè trong lớp. Nhìn cái gì? Chưa thấy trai tài đi với gái sắc à? Hát a hát. Nói cái gì? Chuyện nhà người ta cũng dí mỏ vào bàn bàn tán tán. Bớt nhiều chuyện đi. Hát a hát. Đến cả bạn học các lớp gần bên cũng không ngoài sự trù bị của tôi. Mày sao? Im đi. Tao đã nói gì đâu. Một thằng học 12A3 ngơ ngác, miệng còn đang gặm ổ bánh mì. Rồi mày sẽ nói, đồ rảnh quần, hát a hát. Rồi tôi quay ngoắt đi thẳng một mạch. Tiểu Mai Thủy Chung từ đầu đến cuối chỉ lặng yên quan sát rồi mỉm cười ẩn ý. Tôi đoán có lẽ nàng cũng ưng ý thà rằng để hai đứa sớm chiều kề cạnh nhau, chịu ít miệng lưỡi thiên hạ còn hơn là để hở ra thì tôi sẽ chạy theo gái. Nàng từng nhận xét tôi có số đào hoa là vì vậy, mà miệng lưỡi thiên hạ tụ trung là cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, sống theo trăm họ chi bằng sống cho bản thân. Duy nhất chỉ có một lần ra về là nàng thắc mắc. Anh học đâu ra cái vụ hát a hát mà đanh đá quá vậy? Gì? Sao nói anh đanh đá? Tôi giật thót người, vì xưa nay chỉ nghe con gái đanh đá chứ cái từ này chưa hề dành cho đàn ông con trai. Em thấy vậy thì nói vậy. Tiểu Mai nhún vai đáp. Vậy là, không nên à? Tôi ngần ngừ hỏi lại, nhớ ra thì có vẻ mấy ngày nay đúng thật là tôi hát a hát hơi nhiều. Em chỉ nói là hơi đanh đá thôi, chứ không có bảo là không nên. Hử, tại sao? Tại vì lúc anh hát a hát với điệu bộ đó, nhìn rất là dễ thương. May phước tôi đang chở nàng nên ở đằng trước, mặt tôi thỏa sức mà, đỏ bừng vì ngượng. Dường như vẫn còn chưa đủ, Tiểu Mai lại gõ mấy ngón tay vào lưng tôi, nhấn nhả theo nhịp. Hát a hát đó rất là dễ thương. Và giờ thì tôi cười cực kỳ rạng rỡ, thần thái ác cả hoàng hôn đang dần buông chứ chẳng đùa. Ông mặt trời kia ơi, chói chang làm chi rồi cũng chẳng có người yêu. Hát a hát. U. Kể từ lúc tôi vô tình sáng tác ra được cái thần thái đanh đá nghiễm nhiên trở thành thương hiệu cá nhân kia, bọn bàn tròn A1 là đám tự tiện đem xài trước tiên. Như Tuấn Trách lúc này, nó đang phừng phừng lửa giận vì bị Dũng xoắn lúc chạy chơi vô tình va phải người, hất đổ cả ly nước trong tay. Mày không thấy đường à, thằng mù. Thằng ngu, mày nói tao mù thì dĩ nhiên là bố không thấy đường rồi còn hỏi. Hát a hát, Dũng xoắn gào lên, rồi chốt hạ thẳng vô mặt thằng bạn mình. Đến cả bọn con gái như nhỏ Phương, nhỏ Huyền, chị Đại Yên ù cũng thích thú khi sử dụng hậu tố đanh đá này. Và trời xu đất khiến thế nào mà hiện tượng hát a hát lại cũng lan sang các lớp khác. Như nước chảy qua kẻ đá tuy chậm mà chuyên chú, dần dà lúc vào năm học đã tỏa ra khắp trường thành một phong trào. Sau này đâu đâu cũng có học sinh thi thoảng đang nói chuyện lại đanh đá hát a hát lẫn nhau, làm cho người phát minh là tôi đây lúc tình cờ nghe được cũng thấy vui lây, bản thân thêm phần tự hào như vừa đóng góp một điều gì đó cho xã hội. Thú thực là viết đến đây tác giả cũng không nhịn được cười, ngồi trong quán cà phê mà chịu không nổi buộc phải hát a hát lên mấy tiếng cho khí thế rồi mới gõ tiếp được. Ha ha! Khăn Mập là đứa tiếp thu và phát triển sản phẩm này của tôi lên một cấp độ cao hơn bằng cách thêm vào một ít cao độ ở lúc phát âm cuối cùng. Thành ra tiếng hát a hát của nó đã biến sang hát hát, nghe còn đanh đá hơn tôi gấp mấy chục lần. Phải công nhận ở cái khoảng này Khăn Mập rất là có tố chất bẩm sinh. Chẳng khó khăn gì cũng khiến đứa nào xui xẻo nhận lấy cũng phải bầm gan tím ruột. Rõ ràng nhất ở buổi chiều hôm nay, khi thầy Hào đang gọi tên các học sinh lên thực hiện thao tác vừa ôm súng vừa ném lựu đạn thì Dũng Xuấn ngồi bên dưới chả hiểu ngứa mồm thế nào lại buộc miệng tặc lưỡi. Tre giả súng, chày giả lựu đạn, nhìn đâu cũng toàn đồ giả. Học hành tập tành thế này, tao thiệt là lo cho tương lai quốc phòng của đất nước quá đi. Ở đâu chả vậy, mày bớt lè phè đi. Khang Mập ngồi kế bên đáp trả. Mày biết quá gì mà nói, tao xem phim thấy trường người ta toàn cho bắn súng thật, ném lựu đạn thật, bùm chéo đàng hoàng, Dũng Xoắn cự lại. Cái đó là trong trường quân sự người ta huấn luyện quân đội thứ thiệt, Mày thích thì tốt nghiệp xong khỏi thi đại học, đăng ký nghĩa vụ quân sự thẳng luôn đi cho tha hồ mà bùng chéo. Mày đặt ra vẻ hiểu biết, đã dốt còn há họng la, đã si gia còn xông pha đi hiến máu. Hát hát, Khang Mập tuôn nguyên một tràng sát phạt không thương tiếc. Bị thằng bạn mình đánh đá quá cỡ thợ mộc, Dũng xoắn nghiến răng trèo trẹo, thân người công cớn đã tính gồng lên chửi đổng thì nghiêm lệnh lạnh lùng của thầy Hào vang lên như sấm động nam bang. Hai thằng A một kia, lên trên đây đứng cãi tiếp đi. Mất đến vài giây há hốc mồm không thể tin được, Khang Mập và Dũng xoắn mới đau khổ chấp nhận sự thật mà phủi mông đứng dậy, liều biều đi ra sân chịu phạt. Vừa đi, hai ông mảnh mặt thì cúi gằm xuống đất, miệng mồm thì vẫn lý nhí tiếp tục đũa xả. Tại mày đó chửi tao chi? Thế cho nên ở phía ngược lại, không hiểu từ đâu xuất hiện một đứa con gái đầu đội nón kết, cột tóc đuôi ngựa cũng đang cầm tre nửa đi nửa chạy tới, và va thẳng luôn vào Khang Mập. Bóp! Ái ui da, thằng nào đấy? Khang Mập bị tông bất ngờ, ôm mặt bật ngửa ra đất rú lên. Nhỏ con gái kia cũng bị đau nhưng có vẻ nhẹ hơn, chỉ té ngồi xuống đất mà xích xoa. Khang Mập mắt nhắm mắt mở, kịp nhận ra mình vừa tông vào phái nữ liễu yếu đào tơ nên vội vàng bật dậy. Thái độ xoay chuyển 180 độ, luôn miệng rối rít. Bạn này có sao không? Tôi không để ý. Mình không sao. Nhỏ này hơi dụi mắt rồi cũng vội đứng dậy, nhìn quanh quất. Khang Mập mặc kệ Dũng xoắn đang trơ ra kế bên, hối hả nhặt nhạnh cây tre với chiếc nón rơi trên sân trả lại cho khổ chủ. Đây, để mình. Ngồi ở bên dưới, tôi như chỉ chờ có thể, vọt miệng nói to lên. Đóng phim hàng đồ, hát a hát. Khiến cho mọi người xung quanh cười ồ cả lên, tôi sao pha một tên trúng hai con nhạn cũng hả hê đắc thắng. Liếc sang chỗ thằng Duy Anh bên lớp A5 thì trông thấy thằng này cũng đang ngượng chín người. Vừa chọc được thằng bạn mình, vừa đá đểu thằng ham đóng phim hàng kia, tôi đang lúc phục bản thân mình không biết để đâu cho hết thì bị Tiểu Mai véo nhẹ một phát vào hông. Ui, thôi mà anh giỡn chứ có làm gì đâu. Tôi nhăn nhó bảo với Tiểu Mai rằng vậy cho thằng A5 kia nó nhục chơi thôi chứ chẳng có ý gì, nhưng nàng chẳng để tâm đến điều đó. Chỉ kín đáo liếc sang phía nhỏ Huyền đang ngồi cách đó hai hàng. Đến đây thì tôi cũng giật mình nhận ra câu đùa vừa nãy của mình thật là vô ý quá. Thế này thì khác gì cổ suý cho Khang Mập ngoại tình công khai trước mặt nhỏ Huyền chứ. Tiêu. Tôi lo nơm nớp. Vẫn không đúng lúc gì. Tiểu Mai đang định trách tôi thêm mấy câu nữa thì nàng chợt ngưng bặt. Chỉ nhìn đăm đăm về phía nhỏ Huyền. Tôi chả hiểu mô tê ức giáp gì. Chỉ mừng rỡ biết mình thoát ngạn khỏi bị nàng cằn nhằn. Cũng nhìn nhỏ Huyền hống xem có gì mà khiến Tiểu Mai phải sửng sốt đến vậy chứ. Và lần này đến lượt tôi cũng không khác gì Tiểu Mai, chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên. Ở bên kia nhỏ Huyền vẫn nhìn sự tình Khang Mập đang quýnh quýu giúp đỡ con nhỏ oan gia kia. Rồi chỉ lặng im không nói gì và lắc đầu mỉm cười xa xăm chứ không ghen lòng ghen lộn lao ra túm tóc đánh ghen như tôi đã tưởng tượng. Vậy là sao? Con gái thiệt khó hiểu quá đi mà. Và tôi lại được thêm một phen ngạc nhiên hú hồn nữa. À không chỉ riêng tôi mà lần này là cả lớp. Nhỏ kia sau khi lịch sự cảm ơn Khang Mập rồi thì bước tới chỗ thầy Hào, lễ phép thưa. Dạ thầy, em mới chuyển sang 12A1 nên tới xin phép thầy cho em vô lớp. Cô nàng học sinh chuyển lớp này tên là Ái Khanh, trước giờ học A1 năm, cách tụi tôi đến 14 đơn vị lớp. Xa thế nên học khác dãy, hèn gì cả hai năm chả chạm mặt nhau. Và năm nay không biết duyên cớ nào lại được chuyển sang A1. Chuyện này với học sinh mà nói thì khá là lạ lùng. Vì ai đời đến năm cuối cấp rồi lại còn chuyển tới chuyển lui nữa. Trong khi ở lớp cũ đã có nhiều kỷ niệm quen bạn quen bè, giờ chỉ còn một năm nữa thì lại đùng một phát nói chuyển lại chuyển. Ai lại làm vậy? Ái Khanh làm như vậy thật. Đến khi thầy Hào xác nhận từ phòng ban giám hiệu nhà trường rồi thì A1 tuổi tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Bắt đầu chào đón thành viên mới gia nhập. Nghi lễ chào đón cũng chẳng có gì long trọng. Toàn bộ chỉ gồm nhìn mặt bắt hình dong, xì xầm bàn tán. Đứa nào mạnh dạn thì chào hỏi xã giao cho ma mới đỡ bỡ ngỡ, hết. Tên Ái Khanh ngộ quá hén mày, tao mới nghe đó. Nghe như trong phim mấy ông vua hay gọi hoàng hậu như vậy. Ba má nhỏ này mê phim tàu chắc luôn. Giữa tiếng xì xào bàn tán của các bạn học tương lai, cô nàng Ái Khanh chỉ liếu riếu đi xuống dưới cuối hàng trong ánh mắt, ngỡ ngàng của tụi con trai. Vì thật sự thì phải công nhận một điều rằng, Ái Khanh khá xinh xắn. Nói đẹp cũng không phải, để gọi là đẹp thì tôi mô tả Tiểu Mai, Dạ Minh Châu và Uyển Nhi là đúng nhất. Còn về phần Ái Khanh thì cũng như Khả Vi hay bé Trân, dùng từ duyên dáng xinh xắn là hợp lý. Ở cô nàng toát ra một vẻ ngoài dịu dàng thùy mị, thục nữ nết na, nhưng có phần hơi trầm. Trừ hai thằng tội đồ Khang Mập và Dũng Xoắn đang chịu phạt giữa sân ra, hội bàn tròn lại bắt đầu tia gái. Mày cũng xinh đó chớ ha, Luân khùng thúc tay tuấn trách. xin mà, nhìn có cảm tình liền. Tuấn Trác khều khều thằng Sung. Có vẻ hợp với tao đó. Thằng Sung gõ gõ thằng Quý. Không, gu tao hợp tao hơn chứ. Phải không Nam? Thằng Quý thúc tay tôi. Tôi chẳng nói gì, im thinh thích. Ê Nam, phải không, mày? Nó lại gặng hỏi, mắt vẫn không rời cô bạn mới chuyển vào. Tôi vẫn lặng yên như tờ, chỉ khác là rùng vai hất ngược lại thằng Quý khiến nó đổ lăn kềnh ra đất là oai oái. Tiểu Mai ở cạnh bên trong thấy bèn tủm tỉm. Nhìn rồi nói gì đi, bạn mới xin mà, làm bộ nữa. Không cần, anh đang nghĩ. Tôi lắc đầu nói tỉnh bơ. Nghĩ gì thế? Nàng ngạc nhiên. Sao thái độ nhỏ huyền kỳ vậy ta? Bữa giờ đâu nghe thằng Khang nói hai đứa xích mích gì đâu. Tôi đăm chiêu đáp. Thật vậy, nãy giờ tôi chỉ ngập trong mớ suy nghĩ bồng bông tại sao tình huống hai năm rõ mười khi nãy mà nhỏ huyền chỉ cười nhạt cho qua. Lý nào lại như thế, chị em phụ nữ ở cái lúc sinh tử quan đầu đó là phải gầm lên như rồng phun lửa hay hàng phong lẫm lẫm như tuyết cắt băng xiên mới đúng chứ. Cả Khảo Vi lẫn Tiểu Mai đều như vậy rồi mà có lý nào nhỏ huyền này chỉ qua vỏn vẹn một mùa hè mà đã có thể bỏ qua chấp niệm đoạn tuyệt thất tình lục dục, hành xử như một bậc thánh nhân rồi chứ. À mà tôi cũng có liếc qua Ái Khanh thật, nhưng chỉ đơn thuần là ngạc nhiên nhìn lấy một lần rồi thôi, tuyệt nhiên không hề có suy nghĩ viễn vông nào. Bởi cạnh bên tôi đã là một đại mỹ nhân như Tiểu Mai rồi thì việc gì phải đi tơ tưởng bên ngoài nữa cho mệt. U, Tùng, Tùng, Tùng. Ba hồi trống dài vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến, lúc này thầy Hào mới lại tha cho hai ông thần Khang Mập và Dũng Xoắn. Sau đó hội bàn tròn kéo nhau ra căng tin uống nước ngồi đấu láo cho mát, và chủ đề câu chuyện hết bảy phần đã là nghiêng về cô bạn mới chuyển vào. Sướng ha, thằng Khang được đóng phim hàng với em nó nữa chứ, Tuấn Trách cà khịa. Khang Mập ngồi ôm chân nhăn nhó, đấm bóp liên hồi, mặc cho tụi bạn xài xể. Dũng Xoắn thấy vậy tranh thủ trả thù ngay. Tí tao mét nhỏ huyền. Nãy giờ mày nhìn con nhỏ kia mấy lần rồi nhá. Cho mày mét, bố mày chỉ là biết lỗi sửa lỗi, giúp người thế cô. Khang Mập hừ mũi. Luân Khùng thắc mắc. Ê mà sao con nhỏ này lại nhè năm cuối mới chuyển vậy ta? Chắc nó, điên. Thằng Chiến thơ thẩn một hồi rồi chép miệng nói như đấm vào tai người nghe. Có mày mới điên, lỡ người ta học giỏi được đặt cách chuyển qua A1 thì sao? Lớp mình lớp chọn mà. Thằng Quý sừng sộ. Như với trúng đài, thằng Xuân nhảy vào. Ghê, sao mày bên con nhỏ đó thế Quý, mê nó rồi à? Đâu, đâu có, tao chỉ nói những gì nên nói. Bị đoán trúng tim đen, thằng Quý đỏ mặt tía tai, lúng búng đáp. Mà sao thằng Nam không nhận xét gì ta? Bình thường nó nhảy mấy vụ gái xinh lắm mà. Tốn trách chuyển đối tượng. Tôi nhấm nháp ly sờ tinh dâu mát lạnh, hớp hơn nửa ly rồi mới búng cái ống hút ra, thủng thẳng nói. Tao bận suy nghĩ nãy giờ. Đâu như đám dại gái tụi mày, thấy xinh xinh là tươm tướp. Nói nghe coi, cả đám hào hứng. Bằng một động tác phất tay ra vẻ điệu nghệ, tôi trầm giọng. Thứ nhất, mày với Huyền em yêu của mày bữa giờ có lục đục gì không Khang? Không, vẫn đi ăn đi uống bình thường. Thằng này thật thà đáp, mặt lộ rõ vẻ chả hiểu gì khi tự dưng nghe tôi hỏi. Vậy thì mới kỳ nè, nãy nhớ tao đía vào cái lúc mày phụ lấy đồ cho nhỏ mới chuyển vô không? Tao thấy em Huyền của mày chỉ cười thôi. Chả có gì tức giận. Có sao đâu. Có gì kỳ đâu ta. Tụi mày ngu quá, ý thằng Nam là nhỏ huyền phải ghen mới đúng chớ. Thằng luôn nói chí phải, cho nên đó là điểm nghi vấn thứ nhất. Thứ hai là gì? Nhưng tôi không trả lời liền mà đợi một lát cho thêm phần bí hiểm rồi mới nói tiếp. Thứ hai là sĩ số lớp mình đó giờ vẫn đang ổn định là 44 không thêm không bớt. Tự nhiên có đứa mới chuyển vào, có khi nào là. Là gì nói đi trời ơi. Cả đám ríu rít. Tao hiểu rồi, nhưng nhường thằng Nam nói, Luân Khùng vẫn là nhảy bén, nhưng có phần trơ tráo vì vẫn là tôi khám phá ra mà, nhưng nhịn nổi gì. Phớt lờ sự trơ trẽn của thằng bạn mình, tôi hạ giọng đặt câu hỏi. Có khi nào, có đứa sắp chuyển đi không? Phát hiện động trời này của tôi khiến cho cả hội bàn tròn ngồi lên sửng sốt, đến nỗi khi vào tiết học trở lại rồi mặt mũi thằng nào cũng trở nên đăm chiêu đến ngờ nghệt. Và trong khi tôi đang lờ mờ liên kết hai nghi vấn này lại với nhau để chuẩn bị đi đến kết luận cuối cùng thì Tiểu Mai đã làm sáng tỏ vấn đề trước, nhanh hơn tôi một nhịp. Quả thật luận thông minh thì tôi so với nàng cũng là bên tám lạng người nửa cân, nhưng đến nước cuối cùng vẫn là tôi thua Tiểu Mai một ít. Âu cũng là cái liễn, ở đời ai hơn ai cũng chẳng phải là vì cái phạm trù một ít đó sao. Nàng ghé tai tôi, thì thầm nói nhỏ. Hết tuần học quân sự này là Huyền chuyển đi rồi đó, anh. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chương 384, có thể mô tả lại giờ ra chơi mới nãy đại khái trong cùng một khoảng thời gian 15 phút đã diễn ra gồm có 3 mạch truyện chính. Mạch đầu tiên là các bạn cũng biết rồi, hội bàn tròn mấy thằng con trai 1-2A 1 tuổi tôi kéo ra căng tin vừa uống nước giải khát vừa đấu láo chuyện thiên hạ. Và tại đó tôi đã nêu ra hai nghi vấn của mình về mối quan hệ giữa Khang Mập với Nhỏ Huyền, cùng thắc mắc về việc có học sinh chuyển lớp cuối cấp. Mạch thứ hai, Khả Vi với trách nhiệm là bí thư của lớp cũng đã tròn vai hoa hậu thân thiện đến chào đón cô bạn mới vào, tiện thể giới thiệu sơ bộ về 1-2A1. Nhờ đó tụi tôi đã biết thêm một số thông tin đại thể về cô nàng Ái Khanh như lớp cũ là 1-2A1 năm, học giỏi môn Anh văn, tốt nghiệp xong bậc phổ thông sẽ đi du học nước ngoài. Mạch thứ ba là Tiểu Mai đến trò chuyện với Nhỏ Huyền. Cũng như tôi, khi nhận ra thái độ khác lạ của Nhỏ Huyền lúc Khang Mập va phải Ái Khanh, cộng thêm sự vụ học sinh chuyển lớp nữa thì nàng ngay tức khắc lờ mờ đoán ra được vấn đề cốt yếu. Và sau một hồi loanh quanh thuyết phục, cuối cùng Nhỏ Huyền đã chia sẻ với Tiểu Mai rằng chỉ sau vài ngày nữa thôi, ngay khi kết thúc tuần học quân sự là sẽ theo gia đình chuyển vào Sài Gòn. Lý do thì Nhỏ Huyền không kể rõ chi tiết, chỉ đại để là công việc gia đình nên phải theo, rồi sẽ học tiếp lớp 12 ở một trường nào đó trong thành phố. Và hiện tại Nhỏ Huyền chỉ kể cho mỗi bạn thân nhất là Khả Vi biết, giờ thêm Tiểu Mai nữa là hai người. À quên, lúc này cả thảy tính thêm tôi vừa được Tiểu Mai kể lại nữa là ba người mới đúng. Chỉ ba người đang biết chuyện em yêu của Khang Mập sắp phải chia xa để vào Sài Gòn sớm hơn một năm so với bạn bè trong lớp. Vì tụi tôi theo lộ trình thì còn phải học xong năm nay rồi mới thi tốt nghiệp. Sau đó mới khăn gói vô chốn xài thành hoa lệ để thi đại học. Ôi chà, hèn gì mới có thái độ như vậy. Tôi tần ngần cảm khái. Anh Khoan đừng nói cho ai biết chuyện này nhé, kể cả Khang. Tiểu Mai dặn. Ủa sao lại không cho thằng Khang biết? Phải kể sớm cho nó chuẩn bị tinh thần chứ. Tôi thắc mắc. Em không rõ, nhưng Huyền có nhấn mạnh rồi, chắc cũng có ý riêng. Nàng giải thích. Thế là theo lời Tiểu Mai, tôi đành ngậm miệng mà cáo lỗi trong âm thầm với Khang Mập. Hy vọng lúc Nhỏ Huyền chính thức thông báo thì thằng bạn mình đừng có vì sốc quá mà làm liều. Chỉ mong một điều là Nhỏ Huyền nên tìm cách nói chuyện giải thích phải quấy ra sau đó cho dễ nghe. Chứ đùng một phát lòi ra chia tay như này thì tôi là người ngoài nghe còn giật mình thì nói gì đến Khang Mập. Vốn lần trước còn đi coi bói vận mệnh tương lai tính chuyện trăm năm. Nhỏ Huyền có tính toán riêng thật, đến hôm thứ năm trong tuần, tức là chỉ còn một buổi học quân sự nữa là kết thúc tuần lễ giáo dục quốc phòng thì lúc tan học, Nhỏ Huyền rủ một số bạn bè thân thiết đi ăn. Gọi là bạn bè thân thiết thì cũng không đông lắm, đại khái là Khả Vi, Nhỏ Phương, chị Đại Yên Ù, mấy thằng con trai hội bàn tròn, tôi và Tiểu Mai, tất nhiên không thể thiếu Khang Mập, Nhỏ Huyền còn đích thân đến cười hỏi xã giao. Ê ông, ra về đi ăn răng mực không? Đi bà bao hả? Nghe đến ăn uống là Khang Mập khoái chí tử, còn ráng thồng thêm một câu gài hàng muôn thuở. Ngờ đâu Nhỏ Huyền đồng ý thật, gật đầu đáp gọn lõn. Tôi bao, đi nha, rủ mấy người kia luôn. Khang Mập sửng sốt đến há hốc mồm, rồi ngoác miệng la bài hải về phía bọn tôi đang lục tục dọn đồ đạc ra về. Đi ăn răng mực tụi bay ơi, Huyền bao hết, ăn xả láng cho tao. Cả đám luôn khùng nghe mà nhảy phát lên vì mừng rỡ, chỉ riêng tôi là biết lý do tại sao. Cuối cùng thì giờ khắc này cũng tới. Trong đầu tôi khi đó chợt vang lên câu hát trong bài Giây Phút Chia Xa Làm Mưa Làm Gió Một Thời của Duy Mạnh. Giờ chia tay nhau đã đến, còi tàu thét vang trong màn đêm, hãy hôn nhau đi lần cuối. Hồi trống trường vang lên 3 tiếng muộn màng, bọn học sinh đã trong tư thế ra về mất rồi. Tôi nhớ không nhầm là vào cuối năm 2007 thì phải, chẳng biết nhờ phát kiến của vị chuyên gia ẩm thực nào mà răng mực vọt lên trở thành một hiện tượng ăn vặt. Vô tình trở thành đặc sản nổi tiếng Phan Thiết. Theo lời mẹ tôi nói thì răng mực là cục tròn tròn nhỏ xíu trên đầu con mực. Trước đây khi gia công người ta thường bỏ rơi rất đầy ngoài cảng vì cho là chả ai ăn. Ấy thế mà phước chủ may thầy thế nào, cái bộ phận bỏ đi ấy giờ lại được thu mua lại rồi chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, thừa sức làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất. Có thể kể đến như răng mực hấp chấm mắm gừng, xiên nướng muối ớt, hoặc chế biến thành cả cà ri. Cá nhân tôi thì thích món răng mực lăn bột chiên giòn hơn, ăn ít ra cũng vui miệng. Chấm miếng tương ở sa tế vô là ngon bá cháy. Đám học sinh 1-2A1 bọn tôi chạy dọc đường Trần Hưng Đạo, sau đó rẽ vào Cao Thắng. Theo lời chỉ dẫn của Khang Mập lúc này đang hăm hở dẫn đầu thì chốc sau lại quẹo vô đường Võ Thị Sáu. Từ đó men theo bờ sông Cà Ti ra gần cửa biển. Quán răng mực Loan nổi tiếng nhất Phan Thiết nằm phía bên tay phải, là một gian nhà gỗ có kê mấy cái bàn cũng bằng gỗ cũ kỹ, ghế ngồi thì bằng nhựa. Hiện tại quán Loan vẫn còn bán và đã được nâng cấp rõ rệt về mặt cơ sở vật chất cũng như giá cả. Người bạn nào muốn nếm thử món răng mực đặc sản Phan Thiết này thì có thể theo chỉ dẫn vừa rồi của tôi mà tìm đến. Cả bọn tấp xe lên lề, hối hả dựng xe rồi phi ngay vào quán. chẳng mấy chốc đã chiếm trọn 4 cái bàn. Quả đúng nghe ăn uống miễn phí là nhanh như gió cuốn, chả đứa nào chịu nhường. Hấp nướng, chiên, cà ri, mỗi thứ cả đống dĩa đi cô ơi. Khang Mập hét lớn. Nước miếng nữa, mỗi người một ly đi thím ơi. Chị Đại Y Ngù không quên phần tráng miệng. Thức ăn nhanh chóng được dọn ra, nằm vỏn vẹn trong mấy cái dĩa nhỏ như chơi đồ hàng con nít. Với sức ăn như vũ bão, chả mấy chốc đợt răng mực đầu tiên đã bén cái sạch bon. Luân khùng chép miệng. Ngon thiệt, mà mau hết quá. Mấy ông ăn nhanh cho cố, không ga, lăn với con gái gì hết. Nhỏ Phương trề môi. Đồ chùa có mùi nhang mà, bảo sao không ngon được hê hê. Thằng Quý miệng ngậm cây tâm, chấm bút sa tế cho vào miệng. Ủa mà nay vụ gì được bao vậy Huyền ơi? Sinh nhật bà hả? Tốn Trách thắc mắc. Lũ bạn này quả là khốn nạn, ăn cho đã miệng rồi mới nhớ đến gia chủ lại còn bày đặt vờ vịt hỏi thăm. Nghe Tuấn Trách đặt vấn đề thì cả bọn còn lại mới òa vỡ lẽ ra, rồi đồng loạt hướng mắt về phía nhỏ Huyền chờ đợi câu trả lời. À không phải cả bọn, trừ tôi, Tiểu Mai và Khả Vi ra vì ba đứa tôi đã biết trước lý do rồi. Tôi thì thầm. Lý do là bữa tiệc cuối cùng của chúa. Nói bậy đi, Tiểu Mai sai sầm, véo ngay vào hông tôi. Bị nhéo đầu bất tử, tôi cũng đành im miệng mà giỏng tay lên hóng về phía nhỏ Huyền. Nhưng nhỏ này còn chưa kịp nói gì thì đợt răng mực tiếp theo lại được dọn ra. Thôi ăn trước đi, tiếng nói sau mấy bạn ơi. Nhỏ Huyền xua tay cười. Ừ đúng, có thực mới vượt được đạo. Khang Mập đồng ý ngay tắp lự. Nó lôi dĩa bột chiên về phần mình. Quất tiếp đi. Xả láng kêu hết quán cho tao. Phải đến hết 5-6 đợt răng mực nữa được dọn lên thì tốc độ ăn của cả đám mới giảm dần vì phần no bụng, phần lại ngán. Trên bàn chỉ còn mỗi Khang Mập, Yên U và nhỏ Phương là vẫn hỏi mọi người cho có lệ rồi thi nhau tém sạch bách mớ đồ ăn còn lại. No quá, Dũng xoắn xoa bụng, ngồi tựa ngửa hẳn ra ghế. Cũng tạm gọi là lót dạ buổi chiều, Yên U thở phì phò. Rột. Khang Mập không nói nổi nữa, chỉ chú tâm hút cạn ly nước mía trên tay. Chừng như tất cả đã no đê phủ phê hết rồi thì nhỏ Huyền mới chậm chậm nói. Hết tuần này là Huyền chuyển vào Sài Gòn cùng gia đình rồi, không học hết năm 12 với mấy bạn được nữa, nên bữa nay coi như là chia tay nha. Choen. Tiếng ly nước mía trên tay Khang Mập rơi xuống nền nhà, vỡ nát. Hệt như tiếng con tim của nó bây giờ vậy. U, nói về kinh nghiệm thất tình thì có thể nói trong hội bàn tròn, tôi là thằng có kinh nghiệm nhiều nhất, yêu sớm tan vỡ sớm. Vì vạn dặm tình trường có thể xem như tôi là tiền bối lão làng của tất cả tụi bạn, kể cả Khang Mập. Thế cho nên sau buổi chiều răng mực định mệnh hôm ấy, tôi vinh dự được anh em tin tưởng giao cho trách nhiệm làm bác sĩ thần kinh. Hãy phục hồi sang chấn tâm lý sau cú sốc này của người bạn lớp trưởng. Thật ra không cần ai nói tôi cũng tự biết những lúc như thế này mình phải làm điều gì đó cho thằng bạn thân nhất của mình. Nhưng điều gì đó là điều gì, tôi chả tài nào nghĩ ra được. Cho Khang Mập học phong tình thiên thư thì ác quá. Dù sao nó cũng đâu đến nỗi lâm vào tuyệt cảnh như tôi, nhưng cắm đầu vào game thì khác nào, tôi cũng phải chơi cùng nó, mà như vậy thì coi như tái nghiện trở lại, Tiểu Mai nàng biết sẽ treo cổ tôi là cái chắc. Tình trạng bế tắc này lại còn đẩy đưa đến một vực thẳm mới, đó là buổi học quân sự cuối cùng hôm nay, nhỏ Huyền vắng mặt không phép, mà thôi, lúc này có xin phép hay không cũng đâu còn quan trọng nữa. Cái chính yếu là, điều này khiến cho Khang Mập trơ mặt ra vì sốc, nó thẫn thờ đến không nói được điều gì. Mà căn cứ nét mặt của nó thì tôi đoán đến chính phần là nó vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra nữa là, hay đúng hơn là không thể tin được. Anh nói gì với Khang đi? Tiểu Mai ái ngại nói với tôi. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. Anh nói gì với Khang đi? Tiểu Mai ái ngại nói với tôi. Để trưa tính, chắc rủ nó ra ngoài. Em trưa nay chịu khó ăn ở trường nha. Tôi đáp. Em cũng tính vậy. Nàng mỉm cười tâm ý tương thông khiến tôi cảm thấy mình đang hạnh phúc thế này mà Khang Mập lại như thế kia, thật là ấy nấy quá. Buổi trưa nghỉ giải lao, tôi với Khang Mập hai thằng sống đôi chạy xe ra ngoài trường, trong rủi trên đường giữa trời nắng gắt mà chả biết sẽ đi đâu về đâu. Kể ra cũng thật là duyên số, khi tôi bị Khả Vi chia tay, cũng nó là thằng chạy xe cạnh bên tôi, và đến giờ khi nó bị nhỏ Huyền bỏ lại một mình, đến tôi là thằng chạy xe cùng nó. Mặt trời giữa trưa lại càng bạo liệt hơn, có bao nhiêu nắng nóng cứ thỏa sức đan thành một tấm lưới vàng ống, dày nặng phủ xuống đầu hai thằng con trai đang thẫn thờ đạp xe trên đường. Khang Mập đang nghĩ gì, tôi không biết được. Tôi chỉ biết bây giờ nóng quá, nóng bỏ mẹ đi được ấy. Phải tìm chỗ nào đó mát mẻ tấp vô ăn uống, làm nguội cái đầu rồi mới nói tiếp được. Nhìn quanh quất thêm một lát nữa, tôi mới mừng rỡ nói lớn. Ê mày, tấp vô siêu thị đi, máy lạnh mát mẻ. Khang Mập ngẩng đầu lên, mắt đục ngầu như mắt ếch. nhìn bâng quơ về hướng tôi chỉ. Không đợi nó đồng ý, tôi quẹo ngay vào siêu thị Co-op Mart gần đó. Vào khoảng đầu tháng 5 của năm 2007, người dân thành phố chứng kiến một sự đổi thay mới mẻ của Phan Thiết, đó là siêu thị Co-op Mart chính thức khai trương, tọa lạc ngay đầu đường biển Nguyễn Tất Thành. Vào thời điểm ra mắt ấy, mọi người đều rất hào hứng đến mua sắm, xem như từ giờ muốn đi siêu thị không cần phải cất công vào Sài Gòn mà lấy làm tự hào như trước đây nữa. Tôi dạo gần đây cũng hay chở Tiểu Mai đến siêu thị mua sắm, đỡ tốn thời gian như lúc đi chợ. Trong Co-op Mart bán đầy đủ các mặt hàng từ điện máy, quần áo, đồ gia dụng đến thực phẩm, lại còn có cả nhà sách, khu trò chơi trẻ em, quầy ăn uống, đủ tất tần tật hệt như trong Sài Gòn. Đó là điều làm cho người lớn hứng thú. Còn đối với trẻ em thì thang máy lại là một trò chơi miễn phí đầy thú vị. Chỉ việc đi lên rồi lại đi xuống một cách tự động cũng đã khiến tụi nhỏ vui sướng khôn cùng. Và duy nhất trong siêu thị lúc này chỉ có hai thằng mặt mũi như vừa mất sổ gạo, trôi lèo bèo thơ thẩn chẳng biết về đâu. Tôi mới đầu còn thở phào nhẹ nhõm vì bước vào sảnh là đã thấy mát mẻ do hơi máy lạnh phà vào. Thì lúc sau đã đâm ra chán chường do chả biết làm cái quái gì trong này để thức tỉnh khăn mập. Đột nhiên trong đầu tôi nhớ lại điều Tiểu Mai nói với mình lúc chiều hôm qua. Đó là khi tôi bảo với nàng, tiêu khang mập rồi, thất tình quả này thì đúng là cay đắng, vì ngăn sông cách trở mà phải xa nhau, buồn thay, anh lại còn diễn hài nữa, thôi đi. Nàng phì cười đập vai tôi, hài trong nước mắt đó em, hay, tôi thở dài. Tiểu Mai lúc này mới hơi ngập ngừng, rồi nàng nói, em có cảm giác là tình cảm giữa Khang với Huyền chưa đến mức gọi là tình yêu đâu, có thể chỉ là hai người họ có chung sở thích ăn uống nên chơi chung với nhau thôi. Sao em biết? Tôi đằng mặt ra. Cảm giác thôi mà, với lại hôm qua em cũng thấy Huyền không buồn đến vậy. Nàng đủng đỉnh đáp. Thế cho nên lúc này khi máy lạnh siêu thị đang phà những luồng hơi băng tuyết vào cái đầu đang dần tỉnh táo, tôi nhớ ra ngay cụm từ sở thích ăn uống. Vì lẽ đó tôi kéo ngay Khang Mập đến quầy thức ăn nhanh. Chọn đi tính lại một hồi, tôi quyết định mua một món mà hai thằng trước giờ chưa bao giờ ăn, với hy vọng món mới cũng sẽ mang lại tình mới, may mắn mới. Ít phút sau, hai thằng ngồi trên một băng ghế dọc bờ sông Cà Ti đang chảy dài dưới nắng. Trên đầu là hàng lá xanh mát rượi, và cái bản mặt tôi lúc này cũng thảm không kém gì Khang Mập. Vì bánh pizza đối với tụi tôi dở tệ, phải gọi là dở đến mức tệ hại. Làm bao nhiêu lời hay ý đẹp tôi vừa nghĩ ra thoáng chốc trôi tuột rất nhanh, vô tâm mất tích. Thôi, cái cũ không đi, sao cái mới nó tới. Tôi cắn miếng pizza nhạt thích trong miệng, tần ngần nói đại ý bảo em Huyền của mày đi, biết đâu sẽ có em khác lại tới. Câu đó của tao. Khang Mập ứng tiếng, nó cũng không nuốt nổi miếng bánh trên tay. Bánh dở như quỷ. Đã dở còn mắt. Rồi hai thằng chẳng ai bảo ai, ném luôn hộp bánh đang ăn dở vào thùng rác gần đó, đứng dậy đạp xe về lại trường. Khi đi, một thằng buồn. Khi về, hai thằng sầu thảm. Mission failure. Ở 15 phút giải lao của giờ học chiều hôm đó, cả lớp 1-2A1 chứng kiến cảnh tượng bi hài nhưng không ai dám cười. Khang Mập lớp trưởng ngồi buồn bã một đống trên ghế đá. Trước mặt nó là hội bàn tròn các anh em đang đứng xếp hàng. Trên tay mỗi thằng đều cầm một món ăn gì ra. Phồng tôm oishi cay này, mày ăn đi. Luân khùng bước tới. Khang ổi xá lị chấm muối tôm, cho mày đó. Thằng chiến tiếp theo. Xoài mắm ruốc ngon hơn, tới đi người anh em. Dũng xoắn mời mọc. Bên trái Coca, bên phải Pepsi, mày muốn bên nào? Thằng Sung nói tiếp. Này là kẹo Sugu, này là kẹo Golia bạc hà, cho mày hết. Tuấn Trách ân cần nói. Này là cái bịch ni lông, ăn không hết thì tao gói cho mày đem về. Thằng Quý Thật thà tính toán sâu xa. Tôi là lượt sau cùng, đấu tranh tâm lý bản thân dữ dội lắm mới dám tiến đến cống nạp. Khô bò loại một đây, cho mày đó, cần thì tao, ăn chung cho vui. Và mặc cho bao nhiêu là sơn hào hải vị cùng tấm thịnh tình của bạn bè chiến hữu đang đối đãi hết mực chân thành. Khang Mập vẫn như thằng chết rồi thiếu sinh khí. Quá tay rồi, anh thua. Tôi lắc đầu ngao ngán, trở về chỗ đem kể hết với Tiểu Mai. Chuyện này chắc là cần thời gian thôi, không sao đâu anh. Nàng mỉm cười an ủi. Hy vọng vậy, chứ không là tụi anh bàn nhau cả rồi. Bàn làm sao? Đấm nó một trận cho tỉnh người ra chứ sao, thương cho roi cho vọt mà hay già. Nhưng chúng tôi không có cơ hội sử dụng đến hạ sách cuối cùng ấy. Chỉ vì một tình huống ngoài dự kiến đã xảy ra sau đây, khi ấy là lúc cuối giờ, khi thầy Hào đang thu dọn sổ sách chuẩn bị cho học sinh ra về thì tôi nói với Tiểu Mai. À nhỏ Ái Khanh mới chuyển vào đó, cũng giỏi tiếng Anh à nha. Thì sao? Nàng tròn mắt nhìn tôi. Em có đối thủ rồi chứ sao, cán sự anh phải cẩn thận nhé. Tôi cười cười đáp. Nàng phì cười không nói gì, lắc đầu cho là tôi chỉ xàm ngôn. Mà tên nhỏ đó kỳ ha, tự nhiên lại là Ái Khanh. Tôi lại nói tiếp. Tên vậy đẹp mà anh, Ái Khanh tức là người được yêu chiều đó. Tiểu Mai giải thích. Vậy à, thế, em muốn anh gọi như vậy không, như mấy ông vua gọi hoàng hậu đó. Tôi toét miệng cười khoái chí. Khoan, em không. Nhưng Tiểu Mai chưa kịp cản thì tôi đã cất tiếng. Ái Khanh à, Ái Khanh. Đừng, đồ ngốc này. Tiểu Mai cắn môi, khẽ dậm chân xuống đất. Tôi cứ phớt lờ, tiếp tục trêu nàng. Ái Khanh à, đến đây với trẫm nào, Ái Khanh. Thì từ đằng sau lưng, một giọng nói nhỏ nhẹ ngập ngừng vang lên. Bạn gọi gì mình vậy? Rất nhanh để tôi hiểu được vấn đề, vội hoảng hốt quay phát lại là đã thấy nhỏ học sinh mới chuyển vào. Ái Khanh đang đứng trước mặt mình. Thôi bỏ mẹ rồi, quên mất đó là tên con nhỏ này. Tôi toát mồ hôi hột, đã nghe hàng phong lẩm lẩm tỏa ra từ sau lưng mình. À, ờ. Tôi quýnh quýu, đầu óc chạy nhanh như mấy tuốt lúa. Rồi tiện tay, tôi kéo luôn Khang Mập đang nhũng nhão ở ghế bên đứng dậy. Đây là Khang, lớp trưởng lớp mình đó. À Khang thì mình biết rồi, bạn Khả Vi có nói với mình. Ái Khanh nhã nhặn nói. Đúng rồi, thằng, lớp trưởng có chuyện muốn nói với bạn đó. Thế nha, tôi hết cách, phải bán cái sang thằng bạn mình. Hả? Khang Mập nghe tôi bán đứng nó mà choàng tỉnh mộng. Cô nàng Ái Khanh có vẻ vẫn còn thắc mắc, cũng không kém gì người bạn lớp trưởng đang lúng túng lúc này, bèn nói. Thôi, không có gì thì Ái Khanh về chỗ nha. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chốt hạ câu nữa. Ừ, cho lui, Khang, mày dẫn bạn đi làm công tác lớp đi. Lớp gì, lớp nào? Nó chưng hửng. Nhưng tôi vội chối bay biến rồi lĩnh đi mất, bỏ mặc cho Khang Mập đang gãi đầu gãi tai giải thích với Ái Khanh ở đằng sau. Và chính vì vậy mà chỉ bằng một phương cách không ngờ nhất, đó là giới thiệu người mới cho Khang Mập mà tôi đã có thể lôi thằng bạn mình trở về lại Dương Gian. Hay ít ra cũng không còn bị lơ ngơ mất hồn nữa, chứ sao bận rộn sẽ làm ta quên đi nỗi buồn đó mà. Cũng thật là ứng với câu cửa miệng của Khang Mập, cái cũ không đi sao cái mới nó tới, hay già. U, tan học tiết cuối cùng của tuần lễ giáo dục quốc phòng, tôi đạp xe chở Tiểu Mai về nhà, nàng hãy còn yên lặng chưa nói gì sau cú tôi hại mình hại người vừa nãy. Đến khi ngang qua đoạn biển Đồi Dương mà hai đứa hay đi, tôi mới ngượng ngùng mở lời trước. Lúc nãy, anh quên mất nhỏ Ái Khanh cũng tên là Ái Khanh. Tiểu Mai vẫn chẳng nói gì, lại càng làm tôi cảm thấy mình 10 phần tầm sàm bá láp với câu giải thích vừa rồi. Nhưng một lát sau, ở vào cái lúc tôi miên mang tính cách thăm dò thì đã nghe sau lưng mình là những ngón tay thon dài của Tiểu Mai đang thư thả gõ lên từng nhịp, nàng nhắn nhá. Đóng phim tàu đồ. Hát ca hát. Wa ha ha ha. Chương 385. Buổi sáng ngày khai giảng năm học mới, tôi dậy sớm hơn mọi khi. Chuông đồng hồ vừa điểm 6 giờ là không nhầy nhụa lôi thôi, tôi lao ra khỏi giường như tên bắn phi xuống dưới nhà. Còn sớm mà làm gì chạy dữ thế con? Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi khi thấy thằng con mình đang hành động khác lạ với ngày thường, kể cả là trong năm học. Tôi ngắt ngang ngắt ngứa ngậm cái bàn chải đánh răng trong miệng, hơ tay múa chân với mẹ hết từ gần đến xa, chỉ trỏ một hồi thì mẹ mới hiểu ra. À, qua chở bé Mai phải không? Chỉ chờ có thế tôi búng tay cái chốc, gật đầu lia lịa với mẹ rồi đóng sập cửa phòng tắm lại. Ít phút sau, đầu tóc sáng láng áo quần bảnh bao thì tôi mới cẩn thận lấy lọ nước hoa được nhạc mẫu tặng ra mà nhẹ nhàng tẩm ướp cơ thể. Sơ mi trắng quần tây, ngon, đồng hồ, ngon. Trong gương là thằng tôi lúc này đang tự bình phẩm bản thân, vẫn trầm trồ ngắm nghía chiếc đồng hồ đeo tay mà Tiểu Mai đã tặng hồi dịp sinh nhật và theo lời nàng là của nhạc phụ để lại. Thế cho nên trên người tôi lúc này toàn là của nải từ hai bậc song thân phụ mẫu và hai vị nhạc phụ nhạc mẫu. Ôi thiệt là trọng trách trở thành công hoan trò giỏi năm nay sẽ nặng càng thêm nặng lắm đây. Hít dài một hơi từ hương nước hoa trên cổ tay, tôi nhắm mắt xuýt xoa. Thơm, ngon. Đâu đó xong xuôi, tôi húp một hơi hết sạch chén cháo cá ngừ nóng hổi mẹ chuẩn bị sẵn trên bàn rồi vội vàng đeo chiếc cặp chéo qua vai, phi xe ra cổng. Sách vở đem đủ hết chưa đó, mẹ tôi ở dưới nhà gọi với theo. Dạ rồi, thưa mẹ con đi học. Thời tiết sáng sớm lành lạnh dễ khiến tâm trạng người ta thư thái bội phần. Đường phố hôm nay sau 3 tháng hè yên ả đã đông đúc trở lại. Tôi trông xung quanh mình đâu đâu cũng là các học sinh áo trắng đạp xe đi học có, mà đi bộ trên vỉa hè cũng có. Hôm nay là ngày cả nước khai giảng năm học mới, đồng nghĩa với việc các nam nữ thanh thiếu niên kết thúc kỳ nghỉ hè mà trở lại với những tháng ngày cấp sách đến trường. Mỗi sớm, mỗi trưa, mỗi chiều của mỗi ngày tính từ hôm nay đều sẽ là những khoảnh khắc bắt đầu giờ học của một khối lớp này hay tan trường của một khối lớp khác. Kể cũng lạ, tôi nhớ mọi năm vào lễ khai giảng bầu trời đều có nắng, Nhưng năm nay thì thay vào đó lại là những bức màn sương lãng đãng trôi lười biếng trên trời, đọc một màu xám tro cũ kỹ. Nhưng bù lại đã khiến những màu áo trắng học sinh đang túa ra đường lúc này trở nên sáng rực hơn nhiều lần, càng làm bầu không khí ngày khai giảng năm học mới thêm phần khấp khởi tươi vui. Thắng xe cái kích trước ngôi nhà với cánh cổng màu đen quen thuộc, tôi đưa tay nhìn đồng hồ, vừa đúng 6:20, thế là có thể ung dung, đợi tiểu mai rồi, vì chứ chị em nào lại chả muốn sửa soạn cho bản thân trở nên xinh xắn vào ngày đặc biệt hôm nay, thế cho nên tôi biết ý chịu khó đứng bên ngoài chờ nàng chứ chẳng mở cổng vô nhà làm gì. Mặc dù tôi cũng có cho riêng mình một chiếc chìa khóa nhà tiểu mai, mất công thấy tôi đợi thì nàng lại ngại, lại lo mà bỏ qua một vài công đoạn làm đẹp gì mất, mà tôi thì luôn muốn đại mỹ nhân của mình phải tuyệt đỉnh xinh đẹp, cho nên đợi dăm ba 15 phút có đáng là gì. Cứ thế tôi ngồi luôn trên xe, nhấn nhá tận hưởng tiết trời lành lạnh buổi sớm, hương hoa sữa cuối hè đầu thu nhẹ thoảng qua mát rượi. Mãi đến 6:35, điện thoại của tôi mới rung lên, không cần nhìn cũng biết là tiểu mai gọi, tôi ấn nút nghe liền. Alo, sáng sớm gọi anh có gì không em? Ủa sao giờ anh chưa tới nữa, trễ học mất? Nàng thắc mắc. Nhưng tôi thì cứ từ tốn hỏi lại. Xong rồi đó hả? Xong cái gì cơ? Thì sửa soạn làm đẹp đó, chớ anh thì đứng trước nhà em từ nãy giờ rồi. Trời, nãy giờ sao không vô nhà? Em đợi anh từ 6:20. Hả? Tôi ngớ người tính hỏi tiếp thì nàng đã dập máy. Và ít giây sau đã nghe tiếng người bước ra. Lục tục mở cổng trong, khóa cổng trong, rồi bước đến cổng ngoài, mở cổng ngoài. Tới sớm sao không vô nhà, cũng không gọi em. Nàng quay lưng lại phía tôi, ra tay khóa cổng ngoài. Ủa, tức là em xong xuôi từ lúc anh mới tới hả? Anh tới cũng là 6:20. Tôi cười khổ. Nhưng khi nàng xoay người lại thì tôi chuyển sang cười đần, hai mắt mờ đi như mang dại. Quả không ngoài dự đoán, trước mắt tôi là cô tiểu thư lúc này đang thanh nhã thục nữ trong tà áo dài trắng muốt bằng chất liệu vải phi bóng, hình như vậy, ôm trọn vóc dáng mảnh mai, nhìn cứ như đang toát ra một khí chất phiêu bồng thoát tục, phần cổ cao tôn lên nét đẹp áo dài truyền thống, mà gần kề bên đó nơi vốn gài hàng nút chéo giờ được thay bằng hai thanh kim loại mảnh màu bạch kim đính song song trên nền áo. Phải nói đây là chiếc áo dài tinh tế mà cũng sang trọng nhất tôi từng được thấy. Tiểu Mai biết ý, nàng để tôi thẫn thờ mất một lúc rồi mới cười bảo. Anh nhìn đủ chưa? Tới trường thôi. Em, bố may áo dài ở đâu mà đẹp quá vậy? Quả thật trong ấn tượng hơn 2 năm trời nhìn các bạn học nữ mặc áo dài, tôi chưa có lần nào bị ngây ngất như vậy. Vẫn biết người đẹp mặc gì cũng đẹp, nhưng nếu ở tình huống lúc này thì phải gọi là phụ nữ luôn giữ cho mình những bộ cánh mà chỉ đẹp riêng cho họ, như một thứ lợi khí thần binh để tàn sát cõi lòng phái mạnh. Và đằng này Tiểu Mai có đến cả kho vũ khí. À, áo dài năm nay là mẹ em tự may đó, mỗi ngày một bộ. Nhìn cũng hao hao nhau cả thôi. Nàng mỉm cười hãnh diện, bất giác đưa tay vuốt nhẹ tà áo. Tôi há hốc mồm. Cái gì vậy là một tuần 7 bộ á? Không, 6 thôi chứ. Chủ nhật nghỉ mà, anh. Nàng tủm tỉm đập vai tôi. Đúng là phú quý sinh lễ nghĩa, nhà giàu lắm tiện nghi. Tôi nghĩ đến mình có 4 cái sơ mi trắng, 3 cái quần tây đen đã tưởng là nhiều lắm rồi. Vì từ nhỏ tới lớn tôi sau giờ học toàn lê la đi đá banh với đánh lộn. Một tuần 7 ngày đã có 4 ngày trở về nhà là quần áo lấm lem bùn đất. Thế cho nên mẹ tôi bất đắc dĩ mới phòng xa mua thêm vài bộ cho ông nhỏi con hiếu động nhà mình. Vậy mà không dè so với Tiểu Mai lại chỉ bằng phân nữa. Kèo vậy giặt mệt chết. Tôi thè lưỡi nói. Có máy giặt, giặt tay sơ qua một lần là được. Giờ đi được chưa nè? Nàng cho cặp vào trước giỏ xe tôi. Khoan, còn, chỗ gần vai em đó, sao có hai cây gì như cây sắt vậy? Biết tôi đang hỏi đến hai thanh kim loại mảnh được đính lên áo, Tiểu Mai khúc khích. Cây sắt gì chứ, bạch kim đó. Vì vậy nên hôm nay em mới mang theo cái này nè. Nói rồi Tiểu Mai lấy ra như khoe với tôi một chiếc kẹp mảnh màu trắng, thoạt nhìn hơi giản dị vì chỉ thun dài, hơi cong, và nàng đeo lên tóc mái tém qua một bên, theo hướng bất song song với hai thanh bạch kim trên áo. Ồ, lần đầu thấy em kẹp mái nha, đẹp á. Tôi trầm trồ, rồi thắc mắc thêm. Nhưng sao không đeo nó cùng chiều với hai cây trên áo, mà lại hướng về nhau vậy? Gọi là điểm bất thuận trong thời trang với trang trí nội thất đó chàng. Tiểu Mai giải thích. Là sao? Là, anh để ý các bìa tạp chí nội thất ấy, có phải họ dù sắp xếp gối giường rất ngay thẳng, nhưng chăn mền thì lại để cho sọc sệt như có ai vừa sử dụng không? Làm như vậy sẽ tạo ra một điểm khó chịu cho người nhìn, khiến họ hơi đâm ra tiếc cho sự hoàn hảo kiểu giá mà A nằm như vậy thì tổng thể B đã đẹp. Mà không biết là như vậy điểm bất hợp lý sẽ làm cho điểm hợp lý càng trở nên hợp lý hơn. Trong trang phục thì tức là đẹp hơn. Đại khái như thế. Tôi nghe đến đâu gật đầu đến đấy. Trước giờ tuyệt nhiên không có đến một điểm nghi ngờ về kiến thức của Tiểu Mai. Thế cho nên nghe nãy giờ như vịt nghe sấm. Mặc dù không hiểu cái chi nhưng tôi vẫn biết nàng đang nói đúng. Đơn giản vì sự thật lúc này là nhìn Tiểu Mai kẹp mái tóc như thế này tôi lại thấy áo dài nàng đẹp hơn. Nhưng khi nhìn áo dài nàng đẹp thì tôi lại đâm ra thấy mái tóc của nàng lại càng đẹp thêm mấy phần. Trầm trồ cho là phải, tôi làm điệu bộ cung kính mời chào. Thôi mời người đẹp lên xe, chúng ta tới trường, chỉ còn hơn 5 phút nữa thôi. Tốt, lịch trình hôm nay thế nào vậy? Tiểu Mai vén tà áo ngồi lên sau xe, cũng nháy mắt đùa theo. Tôi nhấn bàn đạp khởi hành, vừa chạy vừa thao thao bất tuyệt. Đầu tiên là bây giờ vô lớp chắc vừa kịp giờ là 7 giờ kém 15, sau đó tổ trực nhật sẽ xếp ghế chào cờ. Khai giảng chứ? Ừ, là đúng 7 giờ sẽ khai giảng trong 45 phút, coi như xong tiết đầu. Sau tiết đầu là đến tiết gì anh nhỉ? Chào cờ, lý, văn, anh, sinh, em biết rồi còn hỏi. Thiếu một môn rồi. Hử, thiếu gì? Giải lao giữa buổi, cũng tính 15 phút chứ bộ. Anh thích nhất môn đó còn gì? Ồ ha, đúng, đúng. Rồi cả hai cùng bật cười. Thật là sao tôi với nàng ngày càng hợp tính quá vậy chứ? Đúng câu trời sinh một cặp mất rồi. U, giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bạn đang nghe truyện tại trang web kênh sách nói.com. Chúc bạn có những giây phút thư giãn. Khi hai đứa đến nơi là cũng vừa lúc chuông reo báo hiệu đã đến lúc sinh hoạt 15 phút đầu giờ. Nhưng tôi với Tiểu Mai thì cũng vẫn cứ bình chân như vậy. Thông thả cùng nhau dắt xe vô bãi gửi. Bởi năm nay 1-2A1 bọn tôi được học ở dãy truyền thống. Đây đã thành thông lệ ưu tiên. Nói sơ qua thì từ 1-2A1 đến 1-2A12 sẽ được sắp xếp ở các phòng học nằm tại sân A, cũng là sân chính dùng để chào cờ. Phòng ban giám hiệu, phòng thí nghiệm, phòng tin học, sân khấu trường, kèm dãy phòng truyền thống cho học sinh. Sở dĩ tôi gọi đây là thông lệ ưu tiên vì phòng học ở sân A sẽ rộng hơn, cửa sổ cũng gồm hai ô to hơn so với các dãy ở sân B lẫn sân C. Mà chúng tôi thì cũng không xa lạ gì lắm dãy phòng sân A, do năm lớp 10 học buổi chiều cũng đã từng được học ở đây. Chỉ năm 11 học buổi sáng là không kèn cựa được với các anh chị 12 lớp trên nên mới ngoan ngoãn chịu học dãy B. Còn năm nay bọn 12 tuổi tôi đã là học sinh cuối cấp, cũng tức là sống lâu lên lão làng ở trường rồi, có gì ưu tiên sẽ được hốt hết. Thế cho nên lý do tôi và Tiểu Mai đang thông thả không vội là do thứ nhất, dãy phòng truyền thống sân A chỉ cách bãi gửi xe không xa. Thứ hai, hôm nay tổ 1 sẽ phụ trách xếp ghế, mà Tiểu Mai tổ 3, tôi ở tổ 4 nên không liên quan. Trên đường từ lúc gửi xe đến khi bước tới sân A, tôi nhẩm tính thiên hạ nhìn Tiểu Mai thì nhiều, nhưng nhìn tôi, tuyệt nhiên chẳng có bao nhiêu, có chăng chỉ là các bạn học cùng lứa, các đàn em vừa mới nhập trường đang ngẩn ngơ vì sắc đẹp của người con gái. Rồi mới liếc qua tự hỏi cái thằng ất ơ đang đi cạnh bên nàng là thằng may phước trời đánh thánh đâm nào. Tôi biết thế, nên tôi mặc kệ. Cái này gọi là phúc báo ba đời bản thân nên hưởng, thiên hạ kệ họ cứ biết mình ta. Hai đứa bước vào dãy truyền thống, không hẹn mà cùng đưa mắt vào phòng học đã từng là của 10A1 buổi chiều ở tấn trệt, mà lúc này đang là của 12A7 buổi sáng. Rồi mới lên cầu thang đi hai vòng rẽ trái đến tận cuối hành lang, nơi những tán lá me tây phủ xanh cả ban công. Vừa mới vô lớp, đập vào mắt đã là cảnh tượng hỗn loạn của các thành viên A1 nhìn mãi thành quen. Là những Khả Vi nhỏ phương, chị Đại Yên ù đang nói chuyện với thành viên mới Ái Khanh. Là những bạn học đang tụng năm tụng ba tán chuyện. Đứa thì thắc mắc không biết năm nay giáo viên nào sẽ chủ nhiệm. Đứa làm rầm cầu khấn cho trúng thầy dễ tính cô hiền lành. Riêng bọn bàn tròn đang đứng cả lên ghế, ngóc đầu ngẩng cổ nhìn ra khuôn viên hai bên lớp. Ôi chà chà, đẹp gái quá mày ơi. Tao đang khen cảnh đẹp, mày thiệt là cục xúc quá đi. Tránh ra, tao giành chỗ này rồi. Cũng không trách được, học ở dãy truyền thống sẽ có một lợi điểm to lớn là cảnh đẹp. Bên trái là ban công xanh nhìn ra sân A, đứng tại đây coi như chiếm luôn dàn ghế hạng nhất xem được toàn cảnh sân khấu của trường Phan Bội Châu. Bên phải là hai ô cửa sổ to gấp ba bình thường nhìn ra sân B, nơi những rặng tre trúc cùng hàng me tây tọa lạc trên thảm cỏ xanh mơn mởn, cảm giác chỉ cần với tay ra là chạm được cây lá đang rủ rỉ chìa vào. Ô, thánh sao giờ này mới tới. Dũng xoắn kêu lớn khi thấy tôi. Nó còn phải làm nghĩa vụ đưa rước, mày hỏi ngu quá vậy. Luân khùng cười hí hửng ra vẻ hiểu biết. Trời ơi thiệt tình, sao lúc nào nhìn Trúc Mai cũng thấy đẹp nhất lớp mình vậy ta? Không, nhất trường luôn, quá trời quá đất luôn. Thằng Xuân ôm lấy khung cửa sổ hét to, buông lời khen bạc mạng chả thèm quan tâm đến ánh nhìn rực lửa của các chị em phái nữ còn lại trong lớp. Tôi gật đầu cười với Tiểu Mai ra hiệu thôi mạnh ai nấy về chỗ nha. Nàng cũng đồng tình rồi thì mới tiến lại gần trung tâm huyên náo nhất lớp là tụi bạn chí thân của mình. Ủa, thằng Chiến với thằng Quý đâu? Tôi nhét cặp vào học bàn, thắc mắc hỏi. Hê hê, tụi nó tổ một, đi bưng ghế rồi. Tuấn Trách vọt miệng đáp. Năm nay không biết ai chủ nhiệm đây ta. Thằng Xuân nhíu mày nghĩ ngợi, nhưng giống là đang hỏi bâng quơ hơn. Ai cũng được, làm như mày biết thì xin đổi được không bằng. Khang Mập hất hàm. Đấu láo thêm một hồi nữa, mãi đến khi chuông reo thông báo đến giờ chào cờ, mà hôm nay sẽ được dùng làm lễ khai giảng thì cả lớp mới theo lời hiệu triệu của Khang lớp trưởng lục tục ra khỏi phòng, đi xuống sân lễ. Từng dòng học sinh từ khắp nơi đổ dồn về sân A khiến bầu không khí náo nhiệt hẳn lên, khắp nơi tràn ngập tiếng cười nói xôn xao. Và hôm nay lại càng đông hơn bình thường khi mà khối lớp 10 học buổi chiều cũng được gọi lên để dự lễ khai giảng cùng. Chỉ khác so với các tiền bối buổi sáng phải ở lại học thì khối 10 được về nghỉ, chiều mới đến lớp học. Bọn tôi cùng nhau tiến về khu lớp mình là ở hàng đầu, bên tay phải sân khấu hướng nhìn lên, xung quanh hai bên lối đi là những hàng ghế nhựa xanh đỏ được xếp đều tăm tắp. Bên trên sân khấu là bục nói, sau lưng là bức màn xanh có treo những bảng chữ bằng xốp màu mang thông điệp chào mừng lễ khai giảng năm học mới 2007-2008. Và tọa lạc ở giữa là cột cờ tổ quốc mà chốc nữa sẽ được hai học sinh tiêu biểu của năm, một nam một nữ phụ trách kéo lên. Bỗng dưng nghe đâu đó tiếng có người gọi, tôi quay lại nhìn quanh quất thì thấy bé Trân đang hớt hả chạy tới. Anh Nam, chị Mai, con nhỏ này mặc áo dài mà chạy kiểu gì vậy? Tôi cười cười. Kệ em, Trân biểu môi rồi chìa tay ra. Của em đâu? Tôi chưng hửng. Xin cái gì? Đói bụng à? Không, quà mừng. Vụ gì, có phải sinh nhật em đâu? Tiểu Mai tủm tỉm, nàng từ lúc nào đã mang theo một chiếc hộp nhỏ màu đen cột nơ trắng và trao vào tay bé Trân. Nghe, của em, năm mới lớp mới, học vui ha. Hi hi, em cảm ơn chị, yêu chị nhất á. Bé Trân bừng rỡ nhảy lên ôm lấy Tiểu Mai rồi lại chạy một mạch về lớp. Thấy tôi ngơ ngác chả hiểu gì, nàng mới giải thích. Thông lệ đó mà tiền bối sẽ tặng hậu bối quà năm học mới, anh không biết nên không sao đâu. Có nữa hả trời? Tôi cười khổ, ủa mà anh thấy Trân cũng có áo dài giống em, tức là... Nàng mỉm cười gật đầu thay cho lời giải thích rồi về chỗ ngồi, lúc này bất chợt tôi nghe tay áo giật giật, hóa ra là thằng Quý. Ê nhỏ Trân xinh quá mạng luôn mày, có hốt không? Lựu đạn, mày nói cái tào lao gì vậy? Tôi sầm sổ nạt. Không hốt để tao. Thằng này cười hí hí rồi lĩnh tót ra xa. Ít phút sau, toàn thể học sinh dần vào chỗ. Tôi nhìn bên tay trái là dãy ghế của ban giám hiệu và toàn thể các thầy cô lúc này cũng đã yên vị. Bầu không khí náo nhiệt giảm dần, nhường chỗ cho một MC là con nhỏ bí thư nào đó bên 12A3 lên dẫn chương trình. Và cũng như mọi năm, mở đầu luôn là những tiết mục văn nghệ của ban chấp hành đoàn trường đã được chuẩn bị suốt tuần vừa qua. Sau đó thầy Vinh hiệu trưởng bước lên sân khấu chỗ bục nói, cử hành nghi thức chào cờ. Rồi chả hiểu tại sao mà thằng Luân khùng lại là một trong hai học sinh tiêu biểu của năm. Như đã biết trước mà đủng đỉnh đi vòng lên sân khấu, cùng với Dạ Minh Châu trở thành hai người kéo cờ lên cao trong tiếng hát quốc ca. Cái đó tiền nhiệm tổ trưởng bộ môn vật lý là thầy Hữu Phước dẫn đoàn tiến về sân khấu làm lễ rước đuốc khai giảng chào mừng năm học mới 2007-2008. Theo sau là các học sinh đại diện mỗi lớp, trong đó tôi thấy có Khả Vi. Khi ngọn lửa được thắp lên thì cũng là lúc hai chùm bong bóng ngũ sắc hai bên cánh gà được cắt dây, bay lên trong ánh nhìn của toàn thể học sinh trường Phan Bội Châu lúc này. Và chào mừng các tân học sinh khối 10, chào mừng toàn thể các em học sinh khối 11 và 12, chào mừng năm học mới, xin chúc toàn thể cán bộ giáo viên cùng các em học sinh dạy tốt học tốt. Bài diễn văn sang sảng, khỏe mạnh của thầy hiệu trưởng kết thúc trong những tràng pháo tay vang dội từ bên dưới sân khấu. Sau đó hồi trống trường chỉ cất lên vào những dịp đặc biệt, dài 3 tiếng cũng báo hiệu chấm dứt lễ khai giảng, mở đầu cho buổi sáng của ngày học đầu tiên. Chắc không riêng gì tôi lúc này mà các bạn học sinh đồng lứa đều có cùng một cảm giác bồi hồi, nôn nao đến khó tả. Vậy là năm học mới đã bắt đầu, cũng là năm cuối cùng bọn 12 chúng tôi còn được ngồi trên ghế nhà trường. Bất giác đưa mắt nhìn sang Tiểu Mai, tôi cũng gặp nàng đang mỉm cười nhìn tôi. Buổi khai giảng dưới bầu trời mờ sương lãng đãng hôm nay, vì nét cười này mà ánh lên một tia nắng. Bắt đầu rồi, năm cuối cấp trong đời học sinh của tôi. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.